Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 525, ngươi là ma thuật sư sao? Nhìn bộ dáng Lâm Hải một mặt không quan trọng, chỉ ở ngực để cho mình nổ súng, Quan Triêu Quân nhất thời buồn bực tức giận một trận. Thao, ngươi mẹ nó đừng tưởng rằng lão tử không dám nổ súng. Quan Triêu Quân tức giận quát một tiếng, tâm lý đâm lao phải theo lao, quả thực tức giận quá sức. Muốn nói Quan Triêu Quân có dám nổ súng giết Lâm Hải hay không, kỳ thực hai người Lâm Hải cùng Quan Triêu Quân cũng rất rõ ràng, Quan Triêu Quân là tuyệt đối dám nổ súng giết người, thế nhưng là, cầm súng giết Lâm Hải, căn bản lại không phải là dự tính ban đầu của Quan Triêu Quân. Quan Triêu Quân vốn cho là, khi chính mình cầm súng ra, Lâm Hải ngay lập tức sẽ chịu thua, sau đó ngoan ngoãn động cũng không dám động bị bên mình bắt giữ, sau đó tìm địa phương không ai, để Lâm Hải vô thanh vô tức triệt để biến mất khỏi cái thế giới này. Cũng liền xong, thế nhưng là y vạn lần không ngờ là, Lâm Hải căn bản ra bài không theo phương pháp, bị y cầm súng chỉ vào, còn trấn định tự nhiên, thậm chí còn thúc giục chính mình nổ súng. Cứ như vậy, Quan Triêu Quân liền xấu hổ. Tuy y thật dám nổ súng giết Lâm Hải, nhưng dù sao vừa động súng liền khá là phiền toái, cho dù là y, cũng sẽ rất phí một phen sóng lớn mới có thể bãi bình, huống chi Lâm Hải còn có cậu là phó bí thư trưởng của thị ủy. Mặc dù mình trước mắt còn không đem Tống Bảo Việt đặt ở trong mắt, nhưng dù sao cũng là giết người, nếu như Tống Bảo Việt thật không thèm đến xỉa, đối với chuyện này cùng mình cắn không thả, chính mình thật đúng là không nhất định có thể đủ thân mà trở ra. Mẹ nó a, vậy mà bị tiểu tử này bức đến loại tình trạng này, Quan Triêu Quân âm thầm cắn răng, vốn cho là một sự kiện rất đơn giản, vậy mà trở nên khó giải quyết như thế. Mà Lâm Hải thấy Quan Triêu Quân chậm chạp không chịu nổ súng, trên mặt có chút không kiên nhẫn. Ta nói ngươi ngốc a, nhanh nổ súng a, nhanh nhẹn chút, làm sao giống như cái đàn bà vậy. Ngươi, Quan Triêu Quân bị một câu của Lâm Hải, tức đến kém chút thổ huyết, mẹ nó a, ngươi liền vội vã đi chết như vậy, nói nhảm nhiều quá. Không đợi Quan Triêu Quân nói xong, Lâm Hải sau đó cua lấy một cái chai rượu, hướng thẳng đến đầu Quan Triêu Quân ném đến, vừa nhanh vừa độc, bịch một tiếng, trực tiếp nổ tung tại trên óc Quan Triêu Quân. Nhanh lên, còn không bắn súng liền tiếp tục ném cái bình nện ngươi a. Lâm Hải trừng hai mắt, chỉ Quan Triêu Quân nói, về đúc tê ép ngươi a. Quan Triêu Quân vừa tức vừa giận, quả thực đều nhanh điên, cái này mẹ nó là chuyện gì a? Vậy mà lại bị nện một cái bình, nguyên nhân vẫn là kỳ hoa như thế, vậy mà là bởi vì chính mình không có nổ súng bắn chết hắn. Ngươi mẹ nó a, lão tử thành toàn cho ngươi. Quan Triêu Quân hét lớn một tiếng, ngón tay bỗng nhiên bóp cò, hiện tại y lửa giận công tâm, cũng chẳng quản nhiều như vậy, phiền toái hay không phiền phức gì. Trước tiên đem cái hỗn đản trước mắt này giết rồi lại nói, nếu không tiếp tục như vậy, chính mình không bị tức chết thì không thể. Âm. Một tiếng súng nặng nề vang lên, Sở Yến bị dọa đến a một tiếng, che mắt. Hừ. Tự tìm đường chết, Quan Triêu Quân một mặt dữ tợn, mang theo nụ cười lạnh hung mãnh, chuẩn bị đem súng thu lại, khoảng cách gần như vậy, y có hoàn toàn chắc chắn đã đánh trúng trái tim Lâm Hải, căn bản không cần thêm phát súng thứ hai. Ừm. Thế nhưng là không đợi tay y thu súng lại, Quan Triêu Quân chợt phát hiện có chút không đúng. Làm sao còn không ngã, y thấy Lâm Hải ở đối diện, vẫn một bộ biểu lộ giống như cười mà không phải cười, nhàn nhạt nhìn y, thân thể vậy mà không có ngã xuống. Mang theo ánh mắt hoài nghi, hướng phía ngực Lâm Hải một chút, sau đó đồng tử Quan Triêu Quân bỗng nhiên rụt lại một hồi. Điều đó không có khả năng, trong lòng Quan Triêu Quân hoảng hốt, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ngực Lâm Hải. Đã thấy chỗ đó sạch sẽ, thế mà không nhìn thấy một tia huyết sắc. Ngươi mặc áo chống đạn, Quan Triêu Quân kinh ngạc hỏi, y thấy, nghịch súng nhiều năm, chính mình không thể có khả năng là không đánh trúng, Lâm Hải không có ngã xuống, khả năng duy nhất cũng là trên người hắn có áo chống đạn. Thế nhưng là hắn không có việc gì thì mặc đồ chơi kia làm gì a, cũng không phải đại nhân vật gì, sau đó sẽ có khả năng bị ám sát, tổng sẽ không đoán ra hôm nay chính mình muốn dùng súng bắn hắn, mới sớm mặc a. Nhưng loại đồ vật áo chống đạn này, người bình thường căn bản là không thể lấy được a, cái này mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mà Lâm Hải nghe lời nói của Quan Triêu Quân, thì là hung hăng cho y một cái liếc mắt. Mặc áo chống đạn cái trứng a, tay phải của Lâm Hải mở ra, một cái đầu đạn kim loại len keng một tiếng, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Xem ra giống như mình nghĩ, tốc độ cùng uy lực của viên đạn súng lục, so sánh với súng bắn tỉa, kém quá xa. Lâm Hải lắc đầu, trong lòng xác định ý nghĩ của mình. Trước đó, Bản thân ở cửa nhà bị sát thủ dùng súng bắn tỉa tập kích, Lâm Hải tay không tiếp được viên đạn, mới biết thực lực mình đã đến loại tình trạng này, nhưng dù sao chỉ gặp được một lần như thế, trong lòng Lâm Hải vẫn là có chút không chắc. Hôm nay, thấy Quan Triêu Quân đột nhiên cầm súng ra chỉ vào mình, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên toát ra ý nghĩ, tại khoảng cách gần như vậy, chính mình có thể tiếp được viên đạn hay không? Nếu như thành công, vậy sau này cho dù mình gặp gỡ đấu súng cũng không cần sợ. Bất quá lần này, Quan Triêu Quân cách gần như vậy, Lâm Hải cảm thấy vẫn còn có chút mạo hiểm, nhưng Quan Triêu Quân dù sao cầm là súng lục, mà không phải là súng bắn tỉa, Lâm Hải liệu định tại bên trên tốc độ cùng uy lực, đều sẽ nhỏ hơn rất nhiều, bởi vậy ngược lại cũng không phải là không có một chút xíu nắm chắc. Quả nhiên, sau khi Quan Triêu Quân nổ súng, Lâm Hải lập tức cảm thấy một cổ lực đạo nhanh chóng mạnh mẽ hướng phía bộ ngực mình đánh tới, nhưng cổ lực đạo này so sánh cùng viên đạn đánh lén trước đó, hiển nhiên kém quá xa. Lâm Hải cơ hồ liền không hề dùng đến năm thành công lực, trực tiếp đem viên đạn chọc vào trong tay, đồng thời đem cổ lực phóng tới cường đại này, tiêu tán thành vô hình. Điều đó không có khả năng. Quan Triêu Quân nhìn thấy đầu viên đạn trên mặt đất, một bộ biểu lộ gặp quỷ, hoảng sợ gào thét nói, đây chính là viên đạn A, khoảng cách gần như vậy, bị người tay không tiếp được sao? Sẽ không, nhất định là mình nhìn lầm, tuyệt đối là nhìn lầm. Quan Triêu Quân dùng sức xoa xoa con mắt, lần nữa hướng đầu đạn trên mặt đất nhìn lại, nhưng khi hắn thấy rõ, đầu đạn nhỏ nhắn kia, vậy mà thật yên tĩnh nằm tại chỗ này, Quan Triêu Quân bắt đầu không bình tĩnh. Đậu phộng, ta xuất hiện ảo giác, đây là biện gì sao? Quan Triêu Quân thất kinh, sau đó một tay kéo lấy một người ở sau lưng qua. Người mau nhìn xem, phía trên mặt đất này có một cái đầu đạn nào hay không, ta con mẹ nó a giống như xuất hiện ảo giác. Quan Triêu Quân như phát điên, hướng phía người này trống nói. Mà người này đã bị dọa sợ, gã đồng dạng tận mắt nhìn thấy Lâm Hải chẳng những không bị bắn chết, còn từ trong lòng bàn tay đem đầu đạn thả xuống, từ sớm gã liền cho rằng đã nhìn thấy quỷ. Quân, quân ca, không phải ảo giác, là thật a. Người kia một mặt muốn khóc, run rẩy nói là thật, Quan Triêu Quân lập tức ngốc tại chỗ này, kỳ thực y đã sớm biết rõ cái này căn bản không phải là ảo giác, chỉ là nội tâm của y, căn bản là không có cách tiếp nhận, lại có người tiếp được viên đạn của y, cái này đã sớm vượt qua phạm vi nhận biết của Quan Triêu Quân. Ngươi là ma thuật sư sao? Quan Triêu Quân ngốc, mang theo một chút sợ hãi, hướng phía Lâm Hải hỏi. Ma thuật sư, Lâm Hải sững sờ, sau đó có chút buồn cười lắc đầu. Mẹ nó bớt nói nhảm, tiếp tục dùng súng bắn ta, Lâm Hải bỗng nhiên trừng mắt, hướng phía Quan Triêu Quân phân phó, khó có được cơ hội này, hắn cảm thấy vẫn là luyện tập lại hai lần thì tốt hơn, về sau gặp được trong lòng liền càng nắm chắc hơn. Còn bắn. Quan Triêu Quân sắp khóc, bắn ngươi mùi a bắn, lão tử ngay cả động cũng không động được ngươi một cái, ngươi liền đem cả đạn cũng tiếp được. Ngươi để lão tử bắn như thế nào? Tràng diện quỷ dị, cơ hồ khiến Quan Triêu Quân mất đi dũng khí giơ súng lần nữa, loại sự tình này đừng nói chưa nghe nói qua, coi như hiện tại tận mắt nhìn thấy, tâm lý Quan Triêu Quân cũng không thể tin được. Uy, ngươi ngốc a, nhanh lên a, thời gian của ta đang gấp đâu, ngươi lại không bắn thì ta nhưng đánh ngươi a. Lâm Hải thấy Quan Triêu Quân chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ này nhìn chính mình, nhất thời không kiên nhẫn thúc giục nói, hiện tại đã sắp 8 giờ, hắn một hồi vẫn phải qua dự tiệc đâu. Cũng không có thời gian cùng Quan Triêu Quân trồng nắm tại cái chỗ này. Thao, bắn liền bắn, Quan Triêu Quân dù sao cũng là trải qua sóng gió, tuy trong lòng sớm đã chấn kinh phiên giang đảo hải, sông cuộn biển gầm, ý nói trong lòng chấn động, nhưng cũng là cái người không tin tà, lập tức giơ súng, chuẩn bị thử một lần nữa. Âm. Lại là âm thanh một tiếng súng vang lên, Quan Triêu Quân gắt gao mở to hai mắt, muốn nhìn một chút, cái Lâm Hải này đến cùng còn có thể tiếp được viên đạn hay không? Chương 526, vừa mới làm mộng. Thời gian qua một lát, Quan Triêu Quân lần nữa trở nên trợn mắt há hốc mồm, lại một đạn đầu, từ trong lòng bàn tay của Lâm Hải, rơi xuống đất, mà y tuy gắt gao nhìn chằm chằm, nhưng chẳng qua cũng chỉ là cảm thấy thấy hoa mắt, liền cánh tay Lâm Hải làm sao động cũng không biết. Cái này, Quan Triêu Quân lần này không thể không tin, Lâm Hải là thật có thể tiếp được viên đạn của y, chính mình cho dù dùng súng, cũng không giết chết hắn được. Không gì hơn cái này, từ nay về sau, súng lục đối với ta, sẽ không còn có bất cứ uy hiếp gì. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, hắn tin tưởng, nếu như không phải mấy chục người đồng thời nổ súng, súng lục đã không đả thương được hắn. Mang theo mỉm cười nhàn nhạt, Lâm Hải chậm rãi hướng phía Quan Triêu Quân đi tới, Quan Triêu Quân đã sớm bị dọa sợ, Lâm Hải giờ phút này, trong lòng y sớm đã trở thành một tồn tại y hệt như thiên thần, y thấy, liền súng cũng đánh không đến, này đã không thể coi thành người. Vừa thấy Lâm Hải nhích lại gần mình, Quan Triêu Quân lập tức lộ ra biểu lộ kinh hoảng, thân thể không ngừng run rẩy hướng phía sau lưng thối lui. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Quan Triêu Quân hoảng sợ nhìn qua Lâm Hải, bờ môi run rẩy nói, dù y gặp nhiều gió tanh mưa máu, tại trước mặt Lâm Hải, giờ phút này cũng biến thành tâm kinh đảm hàng. Làm gì? Lâm Hải cười lạnh, ngươi rất nhanh liền biết rõ. Nói, Lâm Hải không biết từ lúc nào, đã lấy ra một cái kim châm, sau đó nhanh chóng đâm vào huyệt đạo trên đỉnh đầu của Quan Triêu Quân. Thân thể Quan Triêu Quân mạnh mẽ thẳng, hai con mắt lập tức lộ ra ánh mắt vô hạn khủng bố, toàn thân đều là run lẩy bẩy, cổ họng chỗ không ngừng phát ra thanh âm cổ quái phảng phất như trải qua một sự tình kinh khủng bực nào. Cả căn phòng nhỏ, giờ phút này yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đám người bên Quan Triêu Quân, nhìn Lâm Hải, như là nhìn về phía một tôn ma thần, tất cả đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Mặc cho ai từ biểu lộ của Quan Triêu Quân đều có thể nhìn ra, y đã lâm vào trong thống khổ cực độ. Qua chừng một phút đồng hồ, Lâm Hải mới đem kim châm từ đỉnh đầu Quan Triêu Quân rút ra, trong nháy mắt, Quan Triêu Quân liền như phát điên, điên cuồng gọi hống, bên trong thanh âm lộ ra hoảng sợ phát ra từ trong xương. Im miệng. Lỗ tai Lâm Hải bị làm cho khó chịu, trực tiếp vung một bàn tay đem Quan Triêu Quân tát ngã trên mặt đất, Quan Triêu Quân lúc này mới giật mình một cái, tỉnh táo lại, lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, vậy mà bị dọa đến không ngừng lùi bước hướng về sau. Liền dũng khí đứng lên đều không có. Lâm Hải thấy y hoảng sợ thành cái dạng này, trong lòng cười lạnh một trận, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống. Tha, tha mạng a. Quan Triêu Quân nhìn thấy gương mặt Lâm Hải lại gần trong gang tấc, tựa như gặp quỷ, run rẩy mở miệng nói, yên tâm, ta không nhàm chán như vậy, sẽ không giết ngươi. Lâm Hải tức giận nói. Quan Triêu Quân nghe xong thì là kinh hỉ vạn phần, hướng phía Lâm Hải liên tục cảm tạ. Tạ ơn không giết. Tạ ơn không giết, Lâm Hải khoát tay, sau đó mang theo nghiền ngẫm dò xét liếc nhìn Quan Triêu Quân một chút, chậm rãi mở miệng. Vừa mới làm mộng, Lâm Hải một câu, để hai mắt Quan Triêu Quân trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh dị, tinh thần cũng có dấu hiệu sụp đổ, mắt thấy là phải lâm vào bên trong cực độ khủng bố, hiển nhiên lại nhớ lại tình cảnh trong mộng trước đó. Thật đáng sợ, a. Thật đáng sợ, Quan Triêu Quân như phát điên. Dùng sức dao động cái đầu, muốn đem trí nhớ vô cùng hoảng sợ này tản ra ngoài, nội tâm của y thực sự chịu không được loại tra tấn này. Hừ, thấy Quan Triêu Quân sợ đến như vậy, Lâm Hải biết rõ, về sau đối với mình, Quan Triêu Quân chỉ sợ rốt cuộc sẽ không sinh ra bất kỳ ý nghĩ gì, đoán chừng chính là mình hiện tại để y quỳ xuống gọi cha, y cũng không dám có nửa điểm do dự. Nhớ kỹ, không muốn lại trải qua một lần, cũng đừng chọc ta. Sắc mặt Lâm Hải lạnh lẽo. Nhàn nhạt cảnh cáo nói, không dám, ta cũng không dám nữa. Quan Triêu Quân vội vàng hướng phía Lâm Hải cam đoan nói, y tin tưởng, nếu như mình tại kinh lịch một lần mộng cảnh trước đó nữa, vậy y tuyệt đối sẽ bị tươi sống dằn vặt đến chết. Còn có, chuyện phát sinh hôm nay, không được cùng bất luận kẻ nào nói, làm được sao? Lâm Hải không muốn đem sự tình chính mình tay không tiếp viên đạn, cùng sự tình để Quan Triêu Quân một châm nhập mộng tiết lộ ra ngoài, dù sao loại chuyện này. Đối với người thường mà nói là quá mức không thể tưởng tượng, quả thực không khác gì siêu năng lực, người nào biết mình có thể bị để mắt tới hay không? Có thể, Quan Triêu Quân liên tục gật đầu, chuyện phát sinh hôm nay, đánh chết ta cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Vậy bọn họ đâu? Lâm Hải lại chỉ, những người cùng một chỗ với Quan Triêu Quân này, chúng ta sẽ không nói. Đúng vậy à, chúng ta cái gì cũng không nói. Những người này thấy Quan Triêu Quân bị Lâm Hải dọa sợ muốn chết, càng đừng khác nói bọn họ, từng cái vội vàng gật đầu cúi người bảo đảm, sợ người nào nói chậm, liền bị Lâm Hải để mắt tới. Mà Lâm Hải thì là nhìn cũng chưa từng liếc nhìn bọn họ một chút, hai con mắt chỉ là mang theo mỉm cười nhàn nhạt, nhìn qua Quan Triêu Quân. Quan Triêu Quân xem xét liền hiểu rõ, vội vàng hướng phía đám người này nhất chỉ, sau đó hung dữ mở miệng nói, mẹ nó a. Lão tử cũng không tiếp tục muốn kinh lịch ác mộng trước đó một lần nào nữa, sự tình hôm nay, ai dám nói ra, lão tử diệt cả nhà tên đó. Quan Triêu Quân vừa phát lời nói, đám người này nhất thời bị dọa đến giật mình, vội vàng nhao nhao mở miệng xưng phải, cùng Lâm Hải siêu phàm thần bí so sánh, trong lòng bọn họ càng thêm e ngại Quan Triêu Quân, dù sao Lâm Hải lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là có thể tiếp được viên đạn, theo như bọn họ nghĩ, nhiều lắm là xem như cái kỳ nhân dị sĩ. mà cái quan triêu quân gọi là ác mộng, bọn họ lại không có trải qua, căn bản cũng không tưởng tượng nổi đáng sợ trong đó. Nhưng quan triêu quân liền không giống, đây chính là bá chủ chân chính bên dưới thành phố Tây Kinh, nếu như người nào khiến quan triêu quân không cao hứng, y nói diệt cả nhà ngươi, liền tuyệt đối cả một con gà cũng sẽ không bỏ qua, bọn họ sao có thể không sợ. Lâm Hải thấy quan triêu quân ngôn từ hung ác cảnh cáo những người này như thế, mới hài lòng gật gật đầu, hắn đã sớm nhìn ra, những người này tuy cũng sợ chính mình, nhưng trừ quan triêu quân ra, những người khác xa xa còn chưa đạt tới bước sợ hãi. Nếu như mình phân phó bọn họ, khả năng bọn họ mặt ngoài đáp ứng hảo hảo, nhưng sau đó có nghe hay không, thật đúng là không tiện nói. Mà quan triêu quân vừa phát lời nói, này cơ bản cũng là tương đương với lệnh cấm khẩu. Này, quân ca, ta có thể mang nàng ta đi sao? Lâm Hải hướng phía quan triêu quân cười cười, sau đó chỉ Sở Yến một mặt ngốc trệ, hỏi. Sự tình đến nước này, cơ bản cũng coi là giải quyết xong, Lâm Hải cũng không muốn ở lại chỗ này nữa. Ai nha, không dám không dám, Lâm tiên sinh cũng đừng xưng hô ta là quân ca, ta không đảm đương nổi a. Lâm Hải hô một câu quân ca, đem quan triêu quân kém chút hoảng sợ chảy nước tiểu tại chỗ, mẹ nó để tên sát tinh này gọi mình là quân ca, chính mình chán sống sao? Lâm tiên sinh muốn mang nàng ta đi, tùy thời có thể đi, ta cam đoan không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Quan triêu quân vội vã mở miệng nói, y hiện tại ước gì Lâm Hải sớm một chút rời đi đây. Hả, vậy chúng ta liền đi. Lâm Hải mang theo một nụ cười cổ quái, thử thăm dò nói. Quan triêu quân bị một tiếng cười này của Lâm Hải, dọa đến giật mình một cái, cũng không biết lấy đến khí lực từ nơi nào, lập tức nhảy dựng lên. Cung tiễn Lâm tiên sinh. Quan triêu quân vội vàng hướng phía Lâm Hải cúi rạp người, ngữ khí tôn kính nói, cung tiễn Lâm tiên sinh. Những người khác thấy thế, cũng vội vàng học bộ dáng của quan triêu quân, cùng cung kính kính đưa Lâm Hải rời đi. Đi thôi, Lâm Hải không để ý đến bọn họ, mà chính là hướng phía Sở Yến mỉm cười nói ta. Sở Yến lúc này mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, lại không duyên cớ nhiều thêm một tia e ngại. Ai, Lâm Hải than nhẹ một tiếng. Sau khi biết rõ chuyện này, Sở Yến không bao giờ còn có thể giống như trước đó, cùng mình không hề cố kỵ cùng nhau chơi đùa trò chơi nữa. Tuy đây không phải là điều hắn muốn thấy, nhưng cũng là sự tình không có cách nào, thấy Sở Yến chỉ ngây ngốc không nhúc nhích, Lâm Hải cũng không có cái gì cố kỵ, nắm tay nhỏ non mềm của Sở Yến, đi ra ngoài. Chương 527, Thế giới võ đạo. Lâm Hải cùng Sở Yến vừa ra phòng, quan triêu quân phản phất như mất đi khí lực toàn thân, lập tức tê liệt trên mặt đất. Những người còn lại thấy quan triêu quân ngồi dưới đất, vội vàng cùng một loạt lao lên, đem quan triêu quân nâng đỡ. Quân ca, ngươi không sao chứ? Quân ca, ngươi có muốn uống nước hay không? Những người này nhao nhao mở miệng, không buông tha bất luận cái thời cơ gì để nịnh nọt quan triêu quân, giả làm quan tâm hỏi. Quan triêu quân bị vịn ngồi trở lại trên ghế salon, lắc đầu, một mặt lòng còn sợ hãi. Quân ca, tiểu tử kia mẹ nó quá cuồng, ta hiện tại liền triệu tập huynh đệ, bắt hắn trở lại. Sau đó ở ngay trước mặt quân ca phế hắn, xuất khí cho quân ca. Một cái lão đại có chút danh khí tại trên đường, trách trách hô hô nói, đúng, bắt hắn trở lại, xuất khí cho quân ca. Mẹ nó à, hắn phản rồi, cũng không nhìn một chút thành phố Tây Kinh là địa bàn của ai. Dám đắc tội quân ca, không thể dễ dàng tha cho hắn như vậy, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Có người dẫn đầu, những người này nhao nhao mở miệng, bộ dáng lòng đầy căm phẫn kia. Phản phất như cùng Lâm Hải có cừu hận lớn bao nhiêu, quan triêu quân mặt không biểu tình nghiêng đầu sang chỗ khác, ngơ ngác nhìn qua cái lão đại đưa ra đề nghị kia, hơn nửa ngày cũng không nói gì. Quân ca, ngươi không cần do dự, chuyện này ngươi liền giao cho huynh đệ đi làm, huynh đệ tuyệt đối xử lý. Ba, cái lão đại này còn chưa nói xong, một bàn tay của quan triêu quân liền hung hăng quất vào trên mặt gã. Quân ca, cái lão đại kia bụng mặt, một mặt ủy khuất, mà mọi người đi theo ồn ào. Cũng đều lập tức đóng chặt miệng, nhao nhao không hiểu nhìn lấy quan triêu quân. Xử lý bà nội ngươi, quan triêu quân cắn răng mắng, sau đó cọ cái đứng lên. Con mẹ nó đều nhớ kỹ cho ta. Quan triêu quân đưa tay hướng về phía tất cả mọi người bên trong phòng nhất chỉ, sau đó lạnh lùng mở miệng. Sự tình hôm nay, bất kỳ người nào cũng không cho phép truyền đi, càng không thể đi trêu chọc cái Lâm Hải này, nếu ai dám vi phạm mệnh lệnh của ta, cũng đừng trách quan triêu quân ta không nói tình nghĩa huynh đệ. Thân thủ giết kẻ đó. Đều nhớ hết chưa? Quan triêu quân nói xong, bỗng nhiên há to giọng, hướng phía đám người này quát to một tiếng. Nhớ kỹ, quân ca. Trong lòng tất cả những người này đều run lên, vội vã mở miệng, chỉnh tề đáp nói. Nói xong những cái này, Quan Triêu Quân mới lại đặt mông ngồi ở trên ghế salon, đem cái ngôi sao nhỏ kia một tay tóm vào trong ngực, hung hăng bắt bóp hai lần. Mẹ nó a, thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Quan Triêu Quân nghĩ tới cái mộng cảnh khủng bố mà chân thực kia, nhìn không được toàn thân cũng đánh cái rùng mình. Y thề, y đời này cũng không tiếp tục muốn đi trải qua lần thứ hai, nếu không, y thà rằng đi chết. Mà lúc này, Abu Giang Nan di chuyển bước chân, đi đến trước mặt Quan Triêu Quân. Quân ca, thật xin lỗi, là ta vô năng, được, Abu, ngươi đừng nói nữa. Quan Triêu Quân khoát tay chặn lại, đem lời nói phía sau của Abu ngăn lại. Abu mặc dù là bảo tiêu của y, nhưng đi theo y vào sinh ra tử biết bao nhiêu năm, Quan Triêu Quân đã sớm đem y xem như huynh đệ. Tuy Abu hôm nay bảo hộ bất lực, nhưng Quan Triêu Quân một điểm cũng không trách gã, dù sao Lâm Hải cường hãn, Quan Triêu Quân chính là tận mắt nhìn thấy, người đến súng còn không sợ, Abu lại làm sao có thể đối phó. Abu, ngươi cảm thấy cái Lâm Hải này là có lai lịch gì? Rất nhanh, Quan Triêu Quân tỉnh táo lại, điểm điếu thuốc, hướng phía Abu hỏi. Abu trầm mặt một hồi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua Quan Triêu Quân. Quân ca, nếu như ta đoán không lầm, cái Lâm Hải này hẳn là thuộc về thế giới kia. Thế giới kia, đồng tử Quan Triêu Quân bỗng nhiên co rụt lại, nhưng sau đó mãnh liệt mà thức tỉnh. Không sai, liền viên đạn đều có thể tiếp được, thân thủ mạnh mẽ như vậy, đoán chừng cũng chỉ có người ở thế giới kia mới có thể làm đến. Quan Triêu Quân gật gật đầu, một mặt may mắn, nghe nói người ở thế giới kia, tất cả đều người mang tuyệt kỹ, hơn nữa làm việc không chỗ cố kỵ, có thể giết người ở vô hình, hôm nay vừa thấy, quả nhiên truyền ngôn không phải hư a. Quan Triêu Quân than nhẹ một tiếng, không khỏi hoảng sợ một trận. Thế giới kia? Quân ca các ngươi đang nói cái gì? Bên cạnh có một lão bản, không hiểu ra sao hỏi. Quan Triêu Quân liếc lão bản này một cái, nhàn nhạt lắc đầu, nơi khóe mắt lộ ra một tia khinh thường. Không nên biết rõ, liền không nên hỏi nhiều, tóm lại, người đi ra từ thế giới kia, căn bản không phải chúng ta có thể chọc nổi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ điểm này là được. Hả, biết rõ, lão bản kia gật gật đầu, nếu Quan Triêu Quân không nói, gã cũng không dám hỏi lại. Chỉ là trong mắt Quan Triêu Quân, chợt sinh ra một tia hỏa nhiệt. Nếu như mình cũng có thể tiến vào cái thế giới võ đạo này, truy cầu cực hạn lực lượng thì tốt biết bao nhiêu à, há không mạnh hơn làm một cái địa đầu xà như hiện tại gấp trăm lần sao? Bất quá ý nghĩ này vừa nhô ra, Quan Triêu Quân lại tự giễu lắc đầu, bởi vì y biết rõ, đây quả thực là không khác gì nói chuyện viễn vông. Đến cấp độ như Quan Triêu Quân này, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua một chút người thân mang tuyệt kỹ, bọn họ đều có bản lĩnh kinh người cùng năng lượng xã hội to lớn. Quan Triêu Quân mặc dù không có gặp qua được loại người này, nhưng lại biết rõ thế giới của bọn họ, được gọi là thế giới võ đạo, người bình thường căn bản là không có cách bước chân vào. Bên trong cái thế giới võ đạo này, đều là một số võ lâm nhân sĩ, cơ hồ từng cái đều là người mang tuyệt kỹ, có chút tự như đại hiệp trong truyền hình cùng tiểu thuyết kia, vượt nóc băng tường, trích diệp phi hoa, không gì không làm được. Bất quá những người võ đạo này, cũng rất ít khi can thiệp vào sinh hoạt của người bình thường. Bình thường cũng phi thường điều thấp, rất nhiều bằng hữu sinh hoạt cùng một chỗ với bọn họ thật nhiều năm, cũng có thể không biết thân phận chân thật của bọn họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nên đi trêu chọc bọn họ, bằng không bọn họ trả thù tuyệt đối sẽ là một cơn ác mộng. Khi trước Quan Triêu Quân có quen biết một cái lão đại, cũng là trong lúc vô tình tại bên trong quán bar nhìn thấy một cái mỹ nữ, qua đi quấy rối không thành, liền chuẩn bị dùng sức mạnh, kết quả bị mỹ nữ kia đánh cho một hồi tơi bời. Ngày thứ hai, bàn phái hang ổ của cái lão đại kia, vậy mà bị nhổ tận gốc, hơn mấy trăm người toàn bộ đều bị người thần không biết quỷ không hay cắt ngang hai chân, cái lão đại kia càng là cắt hết gân tay gân chân, ném ở bãi rác. Chuyện này oanh động thế giới dưới lòng đất Tây Kinh lúc ấy, càng là cải biến bố cục của thế giới dưới lòng đất, kết cục của cái lão đại kia tự nhiên rất bi thảm, bị cừu gia của mình mượn cơ hội giết chết. Mà lão đại mới lên, lại vừa lúc có một người bạn, thuộc về thế giới kia, trước tiên tìm tới lão đại này. Đối với y nhắc nhở một lần, không nên trêu chọc vào người của thế giới võ đạo, nếu không lão đại trước đó, chính là vết xe đổ. Từ đó về sau, sự tồn tại của thế giới võ đạo, mới chậm rãi bị các lão đại của những bang phái lòng đất này biết được, cũng nhất trí lập ra quy củ, bất kỳ người nào cũng không được đắc tội với người của thế giới võ đạo, đồng thời liền tên cũng không dám trực tiếp xưng hô, chỉ là xưng là thế giới kia. Abu đi theo Quan Triêu Quân nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ điển tịch nhiều năm trước, bởi vậy vừa thấy thân thủ quỷ thần khó lường của Lâm Hải, lập tức liền nghĩ đến thế giới kia. xem ra hôm nay có thể sống sót, thật đúng là may mắn a. Quan Triêu Quân xoa xoa cái trán, chợt phát hiện trên óc mình đã sớm che kín mồ hôi lạnh. Lâm Hải tự nhiên không biết những cái này, lại càng không biết Quan Triêu Quân cùng A Bưu đã đem hắn tưởng tượng thành người của thế giới võ đạo. Hắn giờ phút này đang lôi kéo tay nhỏ của Sở Yến, chậm rãi đi ra ngoài. Sở Yến bị Lâm Hải lôi kéo tay nhỏ, một gương mặt trẻ con tinh xảo xinh đẹp, xấu hổ đến đỏ bừng, nhưng căn bản không dám phản kháng. Thực lực mà Lâm Hải biểu hiện ra ở trong phòng trước đó, sớm đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận biết của Sở Yến, nàng ta thậm chí đã đem Lâm Hải xem như là một yêu quái. Một mực đi tới cửa, Lâm Hải mới buông tay nhỏ của Sở Yến ra, sau đó hướng phía nàng ta mỉm cười. Làm sao một câu cũng không nói a, có phải vừa rồi bị hù đến hay không? Sở Yến ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu. Đúng, đúng là có một chút. Ồ, Lâm Hải cười cười, là bị Quan Triêu Quân hù đến, hay là bị ta hù đến? Bị, Sở Yến vô cùng khó xử, muốn nói thật nhưng lại không dám, sợ khiến Lâm Hải tức giận. Là bị ta đi. Lâm Hải cười khổ một tiếng, lắc đầu, Sở Yến cúi đầu không nói gì. Thế nhưng là cái này đã đủ để chứng minh vấn đề. Ai, ngươi cái này cũng không cần phải sợ, ta chẳng qua là ở tại nông thôn, cùng một cái lão đầu học mấy cái chiêu võ thuật, so với người bình thường cũng lợi hại hơn chút mà thôi, không có gì phải sợ. Lâm Hải biên chuyện láo, nói, võ thuật. Sở Yến lúc này mới hồ nghi ngẩng đầu, võ thuật có thể tiếp được viên đạn, đó là đương nhiên, võ thuật của Hoa Hạ chúng ta, trước kia thế nhưng là rất ngưu bức a, chỉ là đến cận đại chậm rãi thất truyền mà thôi, cho nên a. Ta không có gì đáng sợ, cũng chỉ là một cái chàng trai luyện qua võ thuật mà thôi. Thật là như thế này. Sở Yến chớp chớp mắt to, bán tín bán nghi nói, đương nhiên a, muốn không còn có thể thế nào. Chẳng lẽ ta là quỷ sao? À, Lâm Hải nói, còn nhăn mặt với Sở Yến, nhất thời đem Sở Yến chọc cho cười khúc khích. Quỷ không có bóng, thế nhưng là ngươi có, cho nên ngươi không phải quỷ, tự hồ là tin tưởng lời nói của Lâm Hải. Sở Yến cuối cùng từ bên trong kinh hãi trước đó khôi phục lại, trong giọng nói cũng mang lên một tia nhẹ nhõm cùng nghịch ngợm. Ha ha, cái này mới đúng mà, ngươi đừng sợ ta, không có gì đáng sợ, chúng ta vẫn là bằng hữu cùng một chỗ chơi trò chơi bài vị thôi. Lâm Hải cười rất rực rỡ, một mặt vui vẻ nói, Sở Yến rốt cục cũng lộ ra nụ cười, hướng phía Lâm Hải gật đầu mạnh một cái nói, bất quá Yến tử, sự tình hôm nay, cũng phải giữ bí mật cho ta a, liền Tống Phỉ Nhi cũng đừng nói. Vì cái gì? Sở Yến sững sờ, Phỉ Nhi không phải biểu muội của ngươi sao? Ta không muốn để cho người biết rõ, sợ bị chọc tới làm chuột bạch. Lâm Hải nửa đùa nửa thật nói, vậy thì tốt, liền hai người chúng ta biết rõ, ta ai cũng không nói. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên một chiếc xe đua Lamborghini màu hồng, gào thét liền xông lại. Chương 528, ta tới đón ngươi đi dự tiệc. Cửa xe vừa mở ra, Vân Tuệ Nhi đi xuống. Lâm tiên sinh, ta tới đón ngươi đi dự tiệc, thế nào, đúng giờ à, Vân Tuệ Nhi hướng phía Lâm Hải nở nụ cười xinh đẹp, xinh xắn nói, thời gian vừa vặn. Lâm Hải cười gật đầu, cái khác không nói, Vân Tuệ Nhi nắm thời gian thật đúng là chuẩn. Vị này là, Vân Tuệ Nhi lúc này mới chú ý tới, bên người Lâm Hải còn đứng một cái mỹ nữ đây. Hả, bằng hữu của ta, Sở Yến. Lâm Hải vội vàng giới thiệu cho Vân Tuệ Nhi, ngươi tốt. Ta gọi Vân Tuệ Nhi, Vân Tuệ Nhi hào phóng hướng phía Sở Yến duỗi ra tay nhỏ. Ngươi tốt, Sở Yến gật gật đầu, cùng Vân Tuệ Nhi nắm chắc tay, con mắt lại không tự chủ được nhìn sang chiếc xe đua Lamborghini kia của Vân Tuệ Nhi, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Xe của Vân Tuệ Nhi vừa xuất hiện, Sở Yến liền nhận ra trước tiên, chính là cái xe mà lúc các nàng đến hội sở trước đó, liền vừa vặn rời đi. Nhớ kỹ khi đó, Lâm Hải nói chiếc Lamborghini kia cũng là đến tiễn hắn. Nhóm người Cố Nhất Minh kia còn đều không tin, nhao nhao mở miệng mỉa mai Lâm Hải, nhưng bây giờ vừa thấy, Lâm Hải nói rõ ràng đều là thật. Nếu như bị nhóm người Cố Nhất Minh kia biết rõ, thật không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Sở Yến cảm thán một tiếng, Lâm Hải giờ phút này, nàng ta đã hoàn toàn nhìn không thấu. Nếu có người nào lại nói với Sở Yến, Lâm Hải chỉ là một cái tiểu tử nghèo đến từ nông thôn, đoán chừng nàng ta sẽ trực tiếp đi lên cho kẻ đó một bàn tay. Ngươi có thấy người nào lái một cái Lamborghini tới đón một cái tiểu tử nghèo đến từ nông thôn sao? Lâm tiên sinh, chúng ta đi thôi, gia gia bọn họ đang đợi ngài. Lúc này, Vân Tuệ Nhi mở miệng hướng phía Lâm Hải nói, vậy thì tốt, Lâm Hải đáp ứng một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang Sở Yến. Không có việc gì, chính ta đi về là được, Sở Yến vội vàng mở miệng đáp nói, Lâm Hải còn chưa mở miệng, Vân Tuệ Nhi lại nói chuyện trước. Sở Yến mùi mùi qua đâu, ta đưa ngươi là được, ta lái xe rất nhanh, à, không cần đi, cái này nhiều phiền phức. Sở Yến vội vàng cự tuyệt, dù sao trước đó cùng Vân Tuệ Nhi căn bản không có quen biết, làm sao có ý tứ phiền phức người ta. Mà lại Vân Tuệ Nhi thế nhưng là lái Lamborghini, xem xét liền biết gia thế so với bản thân mình còn mạnh hơn nhiều, loại xuất thân như các nàng này, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục, chính là tiền tài cùng quyền thế quyết định địa vị xã hội của ngươi, lấy tiêu chuẩn này mà bình phán, thân phận của Vân Tuệ Nhi rõ ràng so với Sở Yến còn cao quý hơn, nàng ta nào dám làm phiền Vân Tuệ Nhi à. Bất quá Vân Tuệ Nhi lại là cái người tính tình ngay thẳng, trực tiếp giữ chặt tay nhỏ của Sở Yến. Phiền phức cái gì à, đi thôi. Lên xe, nói xong, Vân Tuệ Nhi trực tiếp đem Sở Yến kéo đến trên xe, chờ Lâm Hải cũng lên xe, Vân Tuệ Nhi hỏi rõ ràng địa chỉ nhà Sở Yến, đạp chân ga một cái, xe liền thoát ra ngoài. Ai, lại bắt đầu, Lâm Hải lắc đầu thở dài, vội vàng đem dây an toàn buộc lại, bắt đầu một vòng mới thể nghiệm kích thích đua xe trong thành thị. Nhà Sở Yến ở tại tiểu khu cấp cao trong trung tâm thành phố Tây Kinh, xe đến dưới lầu, không đợi lên lầu, một người phụ nữ trung niên ung dung hoa quý. Một mặt kinh hoảng từ trong nhà chạy đến. Mẹ! Làm sao? Sở Yến vừa thấy, đúng là mẫu thân mình, vội vã mở miệng hỏi. Mẫu thân Sở Yến nghe vậy sững sờ, sau khi thấy rõ là nữ nhi của mình, một tay ôm lấy Sở Yến vào trong ngực. Yến tử, ngươi không sao chứ, ngươi không sao chứ, thế nhưng là hù chết mụ mụ. Mẫu thân Sở Yến cũng không lo được là đang ở bên ngoài, ông Sở Yến liền nghẹn ngào khóc trống lên. Mẹ, ngươi làm sao? Khóc cái gì à? Sở Yến vội vàng lo lắng hỏi. Vừa rồi Phỉ Nhi gọi điện thoại cho nhà, nói ngươi bị quan Triêu Quân lưu tại hội sở Cửu Long Thương Vụ, để ta và cha ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp cứu ngươi đâu, quan Triêu Quân không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội à, ngươi cũng đem hai chúng ta dọa sợ. À, Sở Yến giờ mới hiểu được, nguyên lai Tống Phỉ Nhi đã thông tri cho cha mẹ mình. Yến tử, ngươi không sao chứ, quan Triêu Quân không đem ngươi làm gì à? Mẫu thân Sở Yến lúc này mới bưng lấy khuôn mặt nhỏ của Sở Yến, một mặt quan tâm yêu thương hỏi. Mẹ, yên tâm đi, ta không sao, bằng hữu của ta đã giúp ta. Mẫu thân Sở Yến lúc này mới chú ý tới, bên người Sở Yến còn đứng hai người trẻ tuổi một nam một nữ, còn đang hồ nghi tại thành phố Tây Kinh, là ai có năng lượng lớn như vậy, có thể từ trong tay quan Triêu Quân cứu người, sau đó liền phát hiện bên cạnh còn có chiếc Lamborghini ngừng lại. Trách không được, có thể lái Lamborghini. Trong nhà tuyệt đối không bình thường, mẫu thân Sở Yến không khỏi tin tưởng, nghĩ không ra Yến tử vậy mà còn có bằng hữu có gia thế ngưu như vậy. Ta thay Yến tử cảm tạ các ngươi, mẫu thân Sở Yến vội vàng hướng phía Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn, A-di. Lâm Hải cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Sở Yến. Yến tử, vậy chúng ta liền đi trước, sao có thể đi a? Các ngươi bận bịu giúp nhiều như vậy, làm sao cũng phải đi lên ngồi một chút a. Mẫu thân Sở Yến tranh thủ thời gian giữ lại nói, lần sau đi A Di, chúng ta còn có việc, Lâm Hải nói xong, mặc kệ mẫu thân Sở Yến giữ lại, cùng Sở Yến khoát khoát tay, theo Vân Tuệ Nhi lên xe, lái ra khỏi tiểu khu. Yến tử, bằng hữu này của ngươi có thân phận gì à? Nhìn Lamborghini dần dần đi xa, mẫu thân Sở Yến mới một mặt hiếu kỳ hướng phía Sở Yến hỏi. Ai u, ngươi cũng đừng hỏi, Sở Yến nhìn Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi rời đi, không biết vì cái gì. Tâm lý sinh ra một tia chua xót, hơi không kiên nhẫn nói, ngươi nhìn ngươi, ta hỏi một chút thì làm sao? Ai nha? Mẫu thân Sở Yến nói, bỗng nhiên vỗ đùi. Ngươi nhìn, ta cũng quên, cha ngươi còn vội vàng hoảng hốt vào trong thành phố cầu người đâu, hiện tại ngươi đã trở về, ta phải nhanh chóng thông tri cho ông ta. Mẫu thân Sở Yến nói, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Mà giờ khắc này, Lâm Hải ngồi tại trên xe Vân Tuệ Nhi, cũng lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn biểu hiện trên màn hình là Tống Bảo Việt đánh đến, Lâm Hải do dự một chút, vẫn là nhận. Tiểu Hải! Ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi đừng sợ, cậu nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Điện thoại vừa thông, thanh âm lo lắng của Tống Bảo Việt, liền truyền tới, để trong lòng Lâm Hải ấm áp một trận. Xem ra Tống Phỉ Nhi đã đem sự tình nói cùng cậu, mà trong lòng cậu, vẫn là rất quan tâm tới an nguy của bản thân đứa cháu ngoại này. Lâm Hải vừa muốn hồi đáp. Trong điện thoại bỗng nhiên lại truyền ra một thanh âm, để lời nói của Lâm Hải bỗng nhiên ngừng lại. Ngươi nói loạn cái gì đó, lão Tống, đối phương thế nhưng là quan triêu quân a, ngươi không muốn sống à? Là thanh âm của Thu Tuyết Hàm, mang theo trách cứ thật sâu. Quan triêu quân thì làm sao, y còn dám giết ta sao? Nếu Tiểu Hải có chuyện gì, ta như cũ không buông tha y, còn không buông tha y, ngươi nhìn mình có thế sao? Chính ngươi không muốn sống, cũng phải suy nghĩ cho ta cùng Phỉ Nhi a. Được, mặc kệ ngươi, ta trước cùng Tiểu Hải nói. Uy, Tiểu Hải, ngươi nói chuyện a, có cậu ở đây, ngươi đừng sợ, ai dám khi dễ ngươi, cậu là người thứ nhất không đáp ứng. Tống Bảo Việt lo lắng nói, yên tâm đi, cậu, ta chẳng có chuyện gì. Đối thoại giữa Tống Bảo Việt cùng Thu Tuyết Hàm, Lâm Hải nghe vào tai không thiếu một chữ, hắn nghe ra được, cậu là thật sự quan tâm chính mình. Ngươi không phải bị quan triêu quân lưu lại sao? Tống Bảo Việt sững sờ, nghe thanh âm của Lâm Hải, tự hồ rất bình tĩnh, bộ dáng căn bản không giống xảy ra chuyện. Ngươi ở đâu, cậu hiện tại liền đi đón ngươi. Tống Bảo Việt tự hồ vẫn là có chút không yên lòng, lại mở miệng nói, không cần cậu, ta đang cùng một chỗ với bằng hữu, ra ngoài ăn một bữa cơm. Ngươi thật không có chuyện gì? Tống Bảo Việt hồ nghi hỏi, vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Yên tâm đi, cậu, ta còn gạt ngươi sao? Nếu không ta để bằng hữu của ta nói một câu cùng ngươi, Lâm Hải nói, đưa điện thoại di động phóng tới bên tai Vân Tuệ Nhi. Uy, cậu ngươi tốt, ta là bằng hữu của Lâm Hải, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, cơm nước xong xuôi liền tiễn hắn trở về, ngài yên tâm đi. Vân Tuệ Nhi vừa lái xe, một bên vừa ngọt ngào nói, cậu, lần này tin a. Lâm Hải lại đem điện thoại cầm về. Tin, Tống Bảo Việt lúc này mới buông lỏng một hơi, xem ra là một trận sợ bóng sợ gió a. Nhưng rất nhanh, Tống Bảo Việt lại tò mò. Tiểu Hải, bằng hữu của ngươi, là nữ. Các ngươi, Lâm Hải không còn gì để nói, lập tức liền hiểu rõ ý tứ bên trong lời nói của Tống Bảo Việt. Cậu, ngươi suy nghĩ nhiều, được, không có việc gì thì ta treo a. Lâm Hải nói, cúp điện thoại. Mà lúc này, xe cũng dừng lại ở cửa một gian khách sạn hào hoa. Đến, chính là ở chỗ này, xuống xe, Vân Tuệ Nhi mang theo Lâm Hải, đi vào. Chương 529, vận khí so với cái gì cũng trọng yếu hơn. Lâm Hải đi theo Vân Tuệ Nhi, đi vào một cái gian phòng ở lầu 2, đẩy cửa đi vào. Ai nha, Lâm lão đệ tới rồi, nhanh ngồi. Lâm Hải đi vào, một cái lão giả lập tức cười đứng dậy đón tiếp, chính là Vân Thắng. Vân lão ca, Lâm Hải cười gật đầu, xem như cùng Vân Thắng bắt chuyện qua. Hừ, không phân tôn ti, nào nghĩ đến, Lâm Hải nói một câu Vân lão ca, nhất thời rước lấy một tiếng răng dậy. Lâm Hải lúc này mới quan sát một chút, nguyên lai trong phòng đã ngồi 6-7 người, trẻ có già có, mỗi cái giữa trán đầy đặn, con mắt có thần, xem xét cũng là người luyện võ. Mà mở miệng răng dậy Lâm Hải, thì là một cái nam tử trung niên khoảng chừng tuổi, giữ lại một chòm râu nhỏ, ánh mắt lạnh lùng như điện. Vừa thấy cũng không phải là người dễ sống chung. Vân Hồng, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Không đợi Lâm Hải nói chuyện, Vân Thắng nhất thời đen mặt xuống tới. Cha, hắn chỉ là một cái mao đầu tiểu tử chừng 20, ngài lại cùng hắn xưng huynh gọi đệ, để cho chúng ta những người làm vãn bối này làm sao bây giờ? Vân Hồng mang theo một tia oán trách, hướng phía Vân Thắng phàn nàn nói. Mà những người khác ở trên bàn, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn biểu hiện trên mặt, đều toàn mang một tia không cam lòng. Hiển nhiên đối với xưng hô ở giữa Vân Thắng cùng Lâm Hải, tất cả đều còn có bất mãn ở trong lòng. Im miệng. Vân Thắng quát lớn một tiếng, những người trong võ đạo chúng ta, không phân tuổi tác, người mạnh đứng trước, Lâm lão đệ tuổi còn trẻ, liền đã trở thành võ giả hóa cảnh, chỉ bằng điểm này, các ngươi người nào có thể làm được. Võ giả hóa cảnh, lời của Vân Thắng vừa ra khỏi miệng, những người khác nhao hướng phía Lâm Hải quăng tới ánh mắt chấn kinh. Lúc trước, Vân Thắng chỉ là nói chiêu đãi một cái tiểu huynh đệ đến từ thành phố Giang Nam, bọn họ cũng còn tưởng rằng là bạn mà Vân Thắng mới kết giao ở thành phố Giang Nam trong đoạn thời gian trước, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lại là bởi vì võ giả hóa cảnh. Phải biết, cho dù là trong lịch sử truyền thừa của thế giới võ đạo, thì võ giả hóa cảnh cũng là tồn tại cực kỳ thưa thớt, cho dù là Vân gia bọn họ, cũng chỉ là 3 vị mà thôi. Không có khả năng. Vân Hồng sững sờ một hồi ngắn ngủi, sau đó hoàn toàn phủ định nói, võ giả tu luyện, không phải sự tình đơn giản như vậy, cho dù là võ đạo thế gia chúng ta, từ khi xuất sinh liền có võ học bí điển truyền thừa mà gia tộc cung cấp để tập luyện, còn có liên tục không ngừng tập võ, cộng thêm tài nguyên cùng trưởng bối chỉ điểm, có thể tại 20 tuổi đến nội kình tiểu thành, liền đã phi thường không tầm thường, Cái khác không nói, cho dù là vị thiên tài trăm năm không gặp của Lục Dạ Sơn Trang kia, có năm vị tông sư tự mình chỉ đạo, hao phí vô số tài nguyên, năm nay 25 tuổi, lại bất quá cũng chỉ là nội kình đại thành, chẳng lẽ hắn so với vị thiên tài kia còn lợi hại hơn hay sao? Vân Hồng nhìn Lâm Hải, cười lạnh một trận, căn bản cũng không tin Lâm Hải sẽ đạt tới hóa cảnh. Nói như thế, ngươi là hoài nghi lời nói của ta. Vân Thắng bỗng nhiên ba vỗ bàn một cái, thở phì phì nói nói, hôm nay là lão mời Lâm Hải ăn cơm, lúc đầu nghĩ đến đem hậu bối của chính mình giới thiệu cho Lâm Hải, lại không nghĩ cái nhi tử tính cách có chút bướng bỉnh của mình này, vậy mà ở ngay trước mặt chính mình, nghi vấn cảnh giới của Lâm Hải, chính mình tuổi đã cao, chẳng lẽ còn biết nhìn lầm sao? Cha, ta nói ngài đừng không cao hứng, ta quả thật có chút thật không dám tin tưởng, Vân Thắng cũng là tính bướng bỉnh, cứng cổ lên, cùng Vân Thắng đối đáp. Ngươi, ngươi, ngươi, Vân Thắng chỉ vào Vân Hồng, tức đến trên thân run rẩy. Ngươi cái đồ hỗn trướng, Vân Thắng răng dạy một câu, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Lâm Hải liền lộ vẻ áy náy. Lâm lão đệ a, Khuyển Tử vô lễ, đều là do ta dạy bảo không nghiêm, ngươi ngàn vạn lần đừng trách a. Nói xong, Vân Thắng đưa tay, hung hăng đẩy Vân Hồng một bàn tay. Còn không mau chịu nhận lỗi với Lâm thúc thúc của các ngươi. Lâm thúc thúc, Vân Hồng tức đến trực tiếp nghiêng đầu sang một bên, để im một cái người khoảng 40 tuổi, gọi một cái tiểu hỏa tử chừng 20 là thúc thúc, đánh chết y cũng không gọi được a, hừ, ta không gọi, ngày hôm nay cũng là đánh chết ta, ta cũng không xin lỗi. Trừ phi hắn có thể chứng minh hắn thật sự là võ giả hóa cảnh. Vân Hồng cũng nhận lý lẽ cứng nhắc, tức giận nói nói, đồ hỗn trướng, thật sự là một điểm quy củ cũng không có, lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi. Vân Thắng thực sự có chút không xuống đài được, cũng trách mình bình thường đối với cái tiểu nhi tử này quá mức nuông chiều, bây giờ lại ở ngay trước mặt khách nhân, dám cùng mình chống đối, nhất định phải cho y chút giáo huấn. Lông mày nhướng lên, Vân Thắng giơ cánh tay lên, liền muốn động thủ, lại bị Lâm Hải một tay cản lại. Lâm lão ca, ngài đừng tức giận. Lâm Hải vội vàng nói nói, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta vẫn là đổi cách khác đi. Lâm Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước hắn đã cảm thấy cách xưng hô của Vân Thắng đối với mình này, có chút vấn đề, hiện tại quả nhiên phiền phức tới. Như vậy sao được, bất kể luận thế nào, cái bối phận này không thể biến. Vân Thắng vểnh lên ria mép, trừng mắt nói nói, Vân lão ca, việc này ngươi nghe ta, nếu không ta quay đầu liền đi. Lâm Hải cũng rất kiên quyết nói nói, hắn không muốn bởi vì một cái xưng hô không có chút ý nghĩa nào, để người nhà họ Vân nội bộ huyên náo không vui. Thế nhưng là, không có gì nhưng là... Lâm Hải nói xong, không đợi Vân Thắng nói chuyện, hướng phía Vân Hồng cười gật gật đầu. Ngài là nhi tử của Vân lão ca a, chúng ta các luận tuổi, ta gọi ngài một tiếng Hồng ca đi. Hừ, không dám nhận, Vân Hồng thở phì phì cúi đầu xuống, trực tiếp cho Lâm Hải một cái mặt lạnh. Ha ha, Lâm Hải cười cười, cũng không để ý, hai ông cháu Vân Thắng cùng Vân Tuệ Nhi, đối với mình coi như không tệ, nhìn tại trên mặt mũi của bọn họ. Lâm Hải cũng không muốn cùng Vân Hồng chơi cứng, huống chi hai người vốn là không có cái mâu thuẫn gì. Ai nha, được, nhanh liền ngồi đi, ta cũng đói. Lúc này, Vân Tuệ Nhi vội vàng đứng ra hòa giải, mọi người lúc này mới dựa theo thứ tự mà ngồi xuống. Vân Thắng kiên quyết muốn để Lâm Hải ngồi trên, Lâm Hải lại chết sống không đồng ý, sau cùng Vân Thắng làm đến ngồi trên, Lâm Hải thì là hầu ở dưới tay Vân Thắng. Sau khi ngồi xuống, Vân Thắng lại lần lượt giới thiệu cho Lâm Hải mấy cái vãn bối của chính mình. Theo thứ tự là ba đứa con trai của mình, cùng hai cái tôn tử, Vân Tuệ Nhi thì Lâm Hải đã nhận biết, tự nhiên không cần phải giới thiệu. Con trai trưởng của Vân Thắng là Vân Khuê, con thứ hai là Vân Lộ, hai người này tuổi cũng đã là gần 50, tính cách so với Vân Hồng cũng khéo léo đưa đẩy hơn nhiều. Sau khi ngồi xuống không ngừng hướng Lâm Hải mời rượu, không khí rất nhanh liền nhiệt liệt lên. Mà con trai của Vân Khuê là Vân Chu, là thân ca ca của Vân Tuệ Nhi, con trai của Vân Lộ là Vân Tiêu. Hai người đều là có tuổi tác tương xứng cùng Lâm Hải, trên mặt thủy chung mang mỉm cười, lộ ra rất có hàm dưỡng, trừ hướng Lâm Hải mời rượu ra, bởi vì trưởng bối ở đây, nên rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian đều là đang lẳng lặng lắng nghe. Người của thế gia võ đạo, không trò chuyện sự tình võ đạo là không thể nào, sau vài chén rượu, đề tài liền dần dần dẫn tới trên võ đạo. Lâm lão đệ tuổi còn trẻ, con đường võ đạo liền đã tới hóa cảnh, thật sự là để lão ca ca xấu hổ a. Vân Thắng kính Lâm Hải một chén rượu, ngữ khí thổn thức một trận, lão ca ca khiêm tốn, ta có thế có hôm nay, là dựa vào vận khí mà thôi, Lâm Hải cười khoát khoát tay, hắn lời này cũng là không giả, nếu như không phải vừa lúc bị kéo vào quầy giao dịch thiên đình, Lâm Hải hiện tại đoán chừng vẫn là một cái đại sinh viên điểu ti bị bạn gái đá bỏ đây. Hừ, con đường võ đạo, là dựa vào là thiên phú và chăm chỉ, há có dựa vào vận khí mà nói, Lâm Hải vừa dứt lời, Vân Hồng nhất thời khinh thường biểu môi, một mặt khinh thường. Vân Hồng, ăn cơm còn không chận nổi miệng ngươi sao? Vân Thắng nhất thời âm thầm nhíu mày, cái nhi tử này của chính mình, cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá thẳng, chẳng lẽ nghe không ra Lâm lão đệ cái kia chính là thuận miệng nói sao? Ha ha, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn thẳng vào Vân Hồng. Hồng ca, điểm này ta không dám gật bừa, nhiều khi, vận khí thật sự so với cái gì cũng trọng yếu hơn. Chương 530, nhân họa đắc phúc. Hừ, thế thì chưa hẳn. Vân Hồng nhướng cổ hừ lạnh nói, hiển nhiên không tán đồng với quan điểm của Lâm Hải. Chưa hẳn sao, Lâm Hải bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Vân Hồng, lộ ra nụ cười kỳ quái. Ngươi nhìn ta làm gì? Vân Hồng liếc trắng Lâm Hải một chút, tức giận nói, y đã nhận định, Lâm Hải còn trẻ như vậy, căn bản không thể nào là võ giả hóa cảnh, cha mình khẳng định là bị hoa ngôn xảo ngữ của Lâm Hải lừa gạt, bởi vậy đối với Lâm Hải cũng không có một chút hảo cảm nào. Nếu không phải là phụ thân mình ở đây, đoán chừng Vân Hồng đã sớm động thủ đem Lâm Hải đánh ra. Nếu như ta đoán không lầm, Hồng ca hẳn là còn vô hậu, không con cái, Lâm Hải bỗng nhiên nói ra một câu, cả căn phòng nhỏ nhất thời an tĩnh lại, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt rơi vào trên mặt Lâm Hải. Mà thời điểm Vân Hồng nghe được câu này, trên mặt đột nhiên biến sắc, ba một cái vỗ bàn đứng lên. Vân Hồng, ngươi làm gì? Vân Thắng chau mày, lạnh lùng quát lớn nói. Bất quá trên mặt lão, cũng biến thành có chút khó coi. Không vì cái gì khác, bởi vì Vân Hồng, xác thực không có con nối giỏi. Phỉ nhi, về sau không phải cái lời nói gì, cũng nói cùng người ngoài. Vân Hồng lúc này mới oán hận liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang Vân Tuệ Nhi, lạnh lùng răng dậy một câu, mới đặt mông ngồi xuống. Không phải, Tam Thúc, ta cái gì cũng không nói a. Vân Tuệ Nhi một mặt ủy khuất, nàng ta cùng Lâm Hải cũng mới nhận biết không bao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đâu, làm sao có thể qua nói loại sự tình này đâu. Vân Hồng kết hôn hơn 10 năm, một mực không có con nối dõi, đi khắp cả nước các nơi tìm y hỏi thuốc, cũng không có kết quả, mắt thấy hài tử của đại ca nhị ca mình, cũng đã lớn lên trưởng thành, trong lòng sớm đã lo lắng vạn phần. Thế nhưng loại sự tình này sốt ruột là vô dụng, mặc cho y cố gắng như thế nào. Cái bụng của phu nhân chính mình chính là không có động tĩnh, một thời gian sau, liền thành một cái tâm bệnh của Vân Hồng, mà tính khí của Vân Hồng cũng bắt đầu biến thành vội vàng xao động mẫn cảm. Mấy năm trước, Vân gia có một cái hạ nhân, đã từng bí mật nghị luận qua việc này, bị Vân Hồng trong lúc vô tình nghe được, liền bảo nổi tại chỗ, kém chút đem cái hạ nhân này đánh gần chết, trực tiếp ném ra khỏi Vân phủ. Từ đó về sau, toàn bộ tất cả người nhà họ Vân đều biết rõ một việc. Cái kia chính là tại trước mặt Vân Hồng, tuyệt đối không thể nói chuyện con cái, đây là đại cấm kỵ lớn nhất trong lòng Vân Hồng. Mà bây giờ, Lâm Hải vậy mà nói ra tại trên bàn rượu, còn ở ngay trước mặt Vân Hồng, nhất thời để Vân Hồng kém chút bạo tẩu, nếu không phải Vân Thắng ở trận, đoán chừng Vân Hồng đã sớm ra tay đánh nhau với Lâm Hải. Tuệ Nhi, thật không phải là ngươi nói cùng Lâm lão đệ, Vân Thắng vừa thấy biểu tình của Vân Tuệ Nhi, trong lòng không khỏi nhất động, mở miệng hỏi nói, gia gia. Ta không có việc gì thì nói những thứ này làm gì bị Tam Thúc biết rõ, còn không lột da ta Vân Tuệ Nhi buông buông tay, một mặt cười khổ. Ồ! Trong mắt Vân Thắng lóe lên tinh quang, sau đó đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải. Lâm lão đệ, ngươi bỗng nhiên nhắc lên cái chuyện này, không biết là có ý gì. Trong lòng Vân Thắng, bất tri bất giác dâng lên vẻ mong đợi, Lâm Hải cười cười, không có trả lời, mà là tiếp tục hướng phía Vân Hồng còn đang tức giận mở miệng. Hồng ca, ta không có mạo phạm ý tứ, Lâm Hải lắc đầu, ta chẳng những biết rõ ngươi không có con nối giỏi, mà hơn nữa ta còn biết rõ, ngươi ở bên trong quá trình tập võ, hẳn là từng có một lần tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Vân Hồng lúc đầu một mặt phẫn uất, nhưng khi Lâm Hải vừa nói ra câu này, con mắt Vân Hồng bỗng nhiên trừng lớn. Cha! Vân Hồng một mặt chấn kinh, hướng phía Vân Thắng nói vọng qua, mà Vân Thắng giờ phút này cũng là không khỏi chấn kinh. Kinh ngạc nhìn Lâm Hải, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ta không có nói qua cùng Lâm lão đệ, mà những người nhà họ Vân còn lại trừ Vân Thắng cùng Vân Hồng ra, giờ phút này cũng đều nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Cha, Tam đệ đã từng tẩu hỏa nhập ma sao? Vân Khuê kinh ngạc hỏi, chuyện này thế nhưng liền cả y cũng không biết. Ai, đó là sự tình năm Vân Hồng 17 tuổi. Vân Thắng khẽ thở dài. Thế nhưng là, Vân Thắng vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Lâm Hải, Lâm lão đệ, chuyện này ngươi là như thế nào biết được, liền ngay cả người nhà họ Vân ta, biết rõ được chuyện này, cũng chỉ có hai người là ta cùng Vân Hồng a, ha ha, ta chẳng những biết rõ Hồng ca tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa ta còn biết rõ, từ đó về sau, tu vi của Hồng ca khẳng định đột nhiên tăng mạnh, vượt qua xa người trong cùng thế hệ, Lâm Hải nói xong, Vân Khuê cùng Vân Tiêu liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt tất cả đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Không sai, ta nhớ tới, tam đệ giống như cũng là 5-7 tuổi đó, tu vi tiến nhanh, rất nhanh liền vượt qua hai ta. Đúng, cũng là một năm kia, tam đệ lúc đầu không có danh tiếng gì, nhưng khi tham gia đại hội võ đạo, lại vì Vân gia ta đoạt được thứ tự không tệ. Vân Khuê cùng Vân Tiêu nhao nhao mở miệng, không cần Vân Hồng thừa nhận, đã chứng thực lời nói của Lâm Hải là không ngoa. Hồng ca, ngươi tuy tẩu hỏa nhập ma, nhưng chẳng những không có hủy đi bản thân, ngược lại tu vi tiến nhanh, chẳng lẽ nói đây không phải vận khí sao? Cái này, Vân Hồng bị Lâm Hải hỏi á khẩu không trả lời được. Hừ, chuyện của ta kia, không có được tính. Nói không rõ cái gì. Vân Hồng phất phất tay, tức giận nói. Mà ánh mắt Vân Thắng chớp động, lại tự hồ nghe ra thứ gì, bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Lâm lão đệ, chẳng lẽ Vân Hồng vô hậu? Lại có quan hệ cùng lần kia tẩu hỏa nhập ma, Lâm Hải khen ngợi liếc nhìn Vân Thắng một chút, sau đó gật gật đầu. Vân lão ca nói không sai, Hồng ca sở dĩ vô hậu, cũng là do lần tẩu hỏa nhập ma kia lưu lại ám tật. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, lông mày Vân Hồng mạnh mẽ nhướng lên, kinh ngạc nhìn Lâm Hải, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm lão đệ, chuyện này là thật, thấy suy đoán của chính mình được chứng thực, trong lòng Vân Thắng không khỏi trầm xuống, người tập võ bọn họ. Biết rõ đáng sợ nhất là tẩu hỏa nhập ma, Vân Hồng nhân họa đắc phúc, đó là vận khí của y, thế nhưng là nếu thật là bởi vì tẩu hỏa nhập ma mới ảnh hưởng tới sinh đẻ, này trên cơ bản khó giải. Mà Vân Hồng bỗng nhiên cũng đem con mắt trừng lớn, nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm Lâm Hải, tựa hồ đang đợi Lâm Hải trả lời. Thiên chân vạn sát, Lâm Hải gật gật đầu, khẳng định nói, Vân Hồng nghe xong, nhất thời uể oải một trận, bắt đầu trở nên thất hồn lạc phách, ha ha. Tẩu hỏa nhập ma nhưng lại có công lực đại tiến, vốn cho rằng là nhân họa đắc phúc, nhưng cũng bởi vậy tuyệt hậu, đây thật là vận khí sao, đến tột cùng là được, hay là mất? Đương nhiên là được, Lâm Hải cởi mở đáp nói, chính vì thế mới nói, vận khí có đôi khi thật phi thường trọng yếu đây. Ồ! Trong mắt Vân Thắng lóe lên tinh quang, Lâm lão đệ, chỉ giáo cho, các ngươi biết rõ nguyên nhân Hồng ca sau khi tẩu hỏa nhập ma lại có công lực đại tiến sao? Lâm Hải nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ không phải do nó ở bên trong tẩu hỏa nhập ma, lĩnh ngộ được cái gì đó? Vân Thắng nghi hoặc hỏi, một đường võ đạo toàn dựa vào bản thân để lĩnh ngộ, rất nhiều đồ vật đều không thể truyền băng miệng, liền cả bản thân Vân Hồng cũng nói không rõ nguyên nhân công lực đại tiến của mình. Ha ha, cũng không phải. Lâm Hải cười lắc đầu, Hồng ca sở dĩ tập võ có tiến bộ cấp tốc hơn so với các ngươi, là bởi vì công pháp mà các ngươi tập luyện, đã không giống nhau. Không có khả năng. Vân Hồng trực tiếp ở bên cạnh nói câu phủ quyết, tất cả bọn họ đều là tập luyện công pháp tổ truyền, làm sao lại không giống nhau. Lâm Hải cũng không nói chuyện, mà chính là trực tiếp đưa tay, nắm chặt cổ tay Vân Thắng. Vân Thắng sững sờ, sau đó đồng tử bỗng nhiên co vào, ánh mắt lộ ra vô cùng kinh hãi, lão phát hiện, nội kình trong cơ thể mình, vậy mà tự động vận chuyển lại. Lão ca, không nên động, Lâm Hải bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nắm cổ tay Vân Thắng. Chừng 5 phút đồng hồ thời gian, mới chậm rãi buông ra. Đường đi lần thứ nhất, so sánh cùng đường đi lần thứ hai, như thế nào? Lâm Hải nhàn nhạt hỏi. Mà Vân Thắng giờ phút này đã sớm trở thành tượng gỗ, lão làm sao cũng không thể tin được, Lâm Hải vậy mà có thể khống chế nội kình trong cơ thể lão lưu chuyển, đây là cái thủ đoạn không tầm thường gì à? Nếu như Lâm Hải còn có ý muốn hại người lời nói, chỉ cần vừa rồi để cho nội kình trong cơ thể lão trực tiếp đi vào một cái lối rẽ. Vậy mình tại chỗ liền xong, thẳng đến khi nghe được Lâm Hải tra hỏi, Vân Thắng mới đem hai lần đường đi trước đó hồi tưởng một lần, sau đó rất nhanh liền lộ ra một mặt vẻ mừng như điên. Cao Minh, thật sự là Cao Minh a, Vân Thắng kích động một phát bắt được tay Lâm Hải. Lâm lão đệ, cái gì cũng không nói, chuyện hôm nay, từ trên xuống dưới nhà họ Vân sẽ mang ơn ngươi. Này cũng không cần, Lâm Hải lắc đầu, Cái đường vận hành lần thứ hai này, tuy cùng lần thứ nhất chỉ có khác biệt trong gang tấc, nhưng hiệu quả tập luyện lại cao hơn rất nhiều, đây chính là nguyên nhân khiến tu vi của Hồng Ca tiến nhanh. Vân Thắng nghe xong, không khỏi sững sờ, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi là nói, cái đường đi tu hành lần thứ hai này, cũng là lộ tuyến vận hành nội kình của Vân Hồng. Không sai, Lâm Hải gật gật đầu, Hồng Ca lúc trước tẩu hỏa nhập ma, cũng là bởi vì đi nhầm một cái đường rẽ nhỏ như thế, ngược lại đánh bậy đánh bạ, đem công pháp Vân gia của ngươi cải thiện, ha ha, thật sự là họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc a, có bộ công pháp cải thiện này, thực lực của Vân gia ta, nhất định sẽ nâng cao một bước. Vân Thắng kích động vạn phần, tự hồ nhìn thấy tương lai càng thêm tươi sáng của Vân gia. Thế nhưng là nói xong, Vân Thắng lại sững sờ xuống. Không đúng, chiếu theo thuyết pháp của ngươi, Vân Hồng không có con nối dõi, cũng là bởi vì cái tẩu hỏa nhập ma này, vậy nếu hậu nhân Vân gia chúng ta cũng tu luyện như thế, há không phải muốn tuyệt hậu sao? Lâm Hải cười nhạt, sau đó nhẹ nhàng lay động đầu. Cho nên nói a, cái này đồ vật vận khí, có đôi khi thật rất trọng yếu. Làm sao nói? Vân Thắng vội vàng hỏi, vấn đề này sẽ không xuất hiện, bởi vì, các ngươi may mắn, gặp được ta. Chương 531, ngươi thật sự là hán tử. Vân Thắng nghe xong, trên mặt lập tức vui vẻ. Nói như vậy, Lâm lão đệ có biện pháp. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Hồng, cười nhạt một tiếng. Cũng là không biết, Hồng ca có tin được ta hay không? Vân Hồng há hốc mồm, muốn nói lại thôi, từ nội tâm mà nói. Y căn bản không tin tưởng Lâm Hải là cao thủ hóa cảnh, nhưng những gì Lâm Hải nói trước đó, cùng những gì mà mình trải qua thật giống như đúc. Phải biết, chuyện chính mình tẩu hỏa nhập ma này, chỉ có hai người là y cùng cha y biết được, mà Lâm Hải lại một câu nói toạc ra, cái này cũng có chút không đơn giản. Coi như Lâm Hải không phải cao thủ hóa cảnh, cũng tuyệt đối không phải là một người đơn giản gì. Ngươi muốn làm cái gì, cứ việc làm là được, suy tư một hồi. Vân Hồng tuy vẫn là không có nói tin tưởng Lâm Hải, nhưng dù sao không có con nối dõi, vẫn là tâm bệnh cả một đời của y, dù chỉ có một chút hy vọng, y cũng không muốn từ bỏ. Này tốt, Lâm Hải gật gật đầu, Hồng ca ngồi vào bên cạnh ta. Vân Hồng lập tức đứng dậy, cùng Vân Khuê đổi vị trí, ngồi vào Lâm Hải dưới tay, sau đó nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Mà bên trong phòng, những người khác của Vân gia, cũng đều đem ánh mắt tập trung tới, muốn nhìn một chút. Phương pháp mà Lâm Hải nói, đến cùng là cái gì, dù sao đây cũng không phải là sự tình của một mình Vân Hồng. Một khi thành công, công pháp của Vân gia chẳng những đạt được cải thiện cực lớn, mà thực lực của toàn gia tộc cũng có thể cao hơn một tầng, hơn nữa đem cái hậu di chứng đáng sợ này giải quyết, này liền không có bất kỳ cái lo lắng âm thầm gì. Lâm Hải nhìn Vân Hồng cười nhạt một tiếng, sau đó xuất ra một cây kim châm, châm này xuống dưới, có thể sẽ có đau một chút, kiên nhẫn một chút. Hứ, Vân Hồng biểu môi một cái, lộ ra biểu lộ khinh thường, ngươi cứ việc động thủ là được, chúng ta võ giả, cái nào không phải là ăn muôn vàng khổ, trải qua trắc trở mới có thành tựu, chỉ là một điểm đau đớn thì tính là gì? Này tốt! Lâm Hải nói xong, để Vân Hồng cầm quần áo kéo lên, lộ ra bắp thịt nơi vùng bụng rắn chắc, ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, thầm vận chân khí tại phía trên kim châm, sau đó bỗng nhiên đâm xuống. Nhìn xuống, rất nhanh liền tốt. Đồng thời với lúc kim châm đâm vào, Lâm Hải trịnh trọng giao phó nói, hừ, yên tâm, Vân Hồng ta không dễ hỏng như vậy, chỉ là đau đớn, thế nhưng là Vân Hồng còn chưa nói hết lời, thân thể liền run rẩy một trận, gân xanh trên mặt lập tức bạo khởi, song quyền mạnh mẽ nắm chặt, hừ. Vân Hồng rên lên một tiếng, mồ hôi to như hạt đậu lập tức từ trên đầu lăn xuống, chỗ cổ họng không ngừng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, tựa hồ đang tại nhẫn chịu lấy thống khổ cực lớn. Lâm lão đệ, cái này, Vân Thắng thấy thế, nhất thời kinh hãi, lo lắng hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Mà Lâm Hải thì là một mặt phong khinh vân đạm, cười hướng phía Vân Thắng lắc đầu. Một điểm đau đớn nhỏ mà thôi, Hồng ca không phải đã nói sao, chỉ là đau đớn thì không tính toán là cái gì, một hồi liền sẽ qua, đến chúng ta uống rượu, ta kính các vị một chén, Lâm Hải nói, đứng dậy hướng phía mọi người Vân gia giơ ly rượu lên. Mọi người Vân gia lúc này nào còn có tâm tư uống rượu a? Lực chú ý của tất cả bọn họ đều tại trên thân Vân Hồng, thấy Vân Hồng giờ phút này hai mắt huyết hồng, một mặt dữ tợn, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, móng tay đều đã đâm thật sâu vào trong thịt, có thể thấy được thống khổ mà y đang phải tiếp nhận, là mãnh liệt bực nào. Nhưng Lâm Hải mời rượu, cũng không thể không uống a, người nhà họ Vân cũng là nhao nhao nâng chén, uống một hơi cạn sạch, chỉ là rượu này vào bụng, lại ngay cả một cái nói chuyện đều không có, toàn bộ đều có chút không đành lòng nhìn Vân Hồng. Còn có thể nhìn được sao? Lâm Hải lúc này lại đem đầu chuyển hướng Vân Hồng, giống như cười mà không phải cười hỏi. Không, vấn, đề, Vân Hồng cơ hồ là nhả ra từng chữ, thống khổ cực lớn để khí lực nói chuyện của y đều không có. Hồng ca, tốt lắm. Ngươi thật sự là hán tử, Lâm Hải không khỏi hướng phía Vân Hồng giơ ngón tay cái, tán thưởng nói. Vân Hồng giờ có muộn cũng không thể để ý tới Lâm Hải nữa, y là thật không nghĩ tới, thống khổ thế mà mãnh liệt như vậy, nơi bụng của chính mình, phản phất như bị vạn cây kim châm đang không ngừng xuyên qua, loại đau đớn toàn tâm kia, để Vân Hồng cơ hồ có loại cảm giác sống không bằng chết, nếu không phải tính cách y quật cường, dựa vào một cổ ý chí bất khuất cực mạnh mà cố nén, đoán chừng đã sớm sụp đổ. Nhưng dù vậy, tất cả người ở đây cũng đều nhìn ra được, Vân Hồng đã đến cực hạn, dùng không bao lâu, đoán chừng liền sẽ không chịu đựng nổi. Lâm lão đệ, còn bao lâu nữa a? Vân Thắng ở một bên, lo lắng hỏi. Không vội, vẫn phải có một hồi đi. Lâm Hải tự hồ như người không có việc gì, thuận miệng đáp một câu, sau đó lại bưng một chén rượu lên, hướng phía Vân Hồng giơ lên. Hồng ca, tiểu đệ kính ngươi một chén, cái thống khổ nho nhỏ này, đối ngươi mà nói xem ra thật không tính là chuyện gì a. Em gái ngươi, Vân Hồng vốn là sắp không kiên trì nổi, bị Lâm Hải nói một câu như vậy, tức đến kém chút từ bỏ tại chỗ. Mà bọn người Vân Thắng, cũng là lộ ra một tia biểu lộ bất mãn, bộ dáng hiện tại của Vân Hồng, tất cả mọi người xem ở trong mắt, lúc này còn có thể uống rượu a, cái Lâm Hải này không phải thuần túy là cố ý sao? Lâm tiên sinh, tam thúc ta đều sắp không được rồi, ngươi cũng đừng đùa y. Vân Tuệ Nhi cười khổ nói, ở chỗ này cũng chỉ có nàng cùng Lâm Hải là quen biết một chút, nói chuyện không cần cố ý quá nhiều, ai, vậy được rồi. Lâm Hải nhìn Vân Tuệ Nhi, trong lòng mềm nhũn, đem kim châm rút ra. Trong nháy mắt kim châm rút ra, thống khổ không dành cho người trong cơ thể Vân Hồng lập tức biến mất, Vân Hồng như bị rút sạch khí lực của toàn thân, lập tức sụi lơ trên ghế, thở hổn hển từng ngụm, tốt, vấn đề đã giải quyết. Sang năm Hồng ca liền có thể ôm hài tử. Lâm Hải cười cười, nhàn nhạt nói thật, Vân Thắng nghe xong, trong lòng vui vẻ, tuy thống khổ mà Vân Hồng trước đó phải kinh lịch, để lão nhìn lấy cũng lòng còn sợ hãi, nhưng nếu quả thật có thể đem vấn đề không thể sinh đẻ này giải quyết, thống khổ có lớn hơn cũng đáng. Thế nào, Vân lão ca không tin ta sao? Lâm Hải giống như cười mà không phải cười nhìn Vân Thắng, hỏi. Không có không có. Vân Thắng liên tục khoát tay, một chiêu khống chế nội kình du tẩu trong cơ thể lão trước đó của Lâm Hải, đã sớm đem Vân Thắng chinh phục, chỉ một điểm này cơ hồ liền không có người có thể làm đến. Tuy ở trên mặt võ công đơn thuần, Vân Thắng cảm thấy mình chưa hẳn không phải là đối thủ của Lâm Hải, nhưng bản lĩnh trên phương diện khác của Lâm Hải, thì là lão hắn theo không kịp. Này, Lâm tiên sinh, mấy người chúng ta, trên mặt Vân Thắng lộ ra một tia làm khó, thống khổ trước đó của Vân Hồng. Tất cả bọn họ đều xem ở trong mắt, nếu như muốn tập luyện công pháp sau khi cải thiện, thế tất cũng phải nhìn thống khổ lần này, bọn họ chưa hẳn có thể giống như Vân Hồng, có thể thừa nhận được. Lâm Hải lập tức liền minh bạch ý tứ của Vân Thắng, cười nhạt, lần nữa đem kim châm giơ lên, nếu không, Vân lão ca thử trước một chút, Vân Thắng sững sờ, sau đó sắc mặt lộ ra một tia kiên quyết, mặt không đổi sắc cười ha ha một tiếng, lão phu tập võ cả đời, còn thật không có bị bất cứ chuyện gì đánh bại qua. Coi như thống khổ lại lớn, Vân Hồng còn có thể sống qua, lão phu lại có sợ gì? Vân Thắng một mặt hào khí, lập tức biểu dương ra phong phạm võ giả, trực tiếp đem áo kéo lên tới. Lâm lão đệ, tới đi, Vân Thắng lấy tay vỗ vỗ bắp thịt nơi bụng của chính mình, có chút hào sảng nói. Ha ha, phần dũng khí này của Vân lão ca, không kém Quan Nhị gia cạo xương liệu độc lúc trước a. Lâm Hải tán thưởng từ đáy lòng nói, đã kiến thức thống khổ của Vân Hồng, còn có phần dũng khí này. Thật mười phần khó được, ha ha, Lâm lão đệ quá khen, lão phu sao dám cùng Quan Nhị gia so sánh, bất quá, lại cũng sẽ không đem cái đau đớn nho nhỏ này đặt ở trong mắt, ngươi cứ việc đồng thủ đi. Vậy thì tốt, đắc tội, Lâm Hải cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đâm xuống một châm. Vân Thắng ở trong nháy mắt kim châm nhập thể, toàn thân nhất thời cũng căng thẳng, chuẩn bị nghênh đón này thống khổ để cho người ta sợ hãi này. Mà những người khác thì là một mặt lo lắng chú ý tới Vân Thắng, Vân Thắng tuy mạnh, nhưng dù sao tuổi tác lớn, bọn họ còn thật lo lắng, lão gia tử nửa đường sẽ chịu không nổi, vạn nhất có nguy hiểm, liền hỏng, ưm. Đúng lúc này, lông mày Vân Thắng bỗng nhiên vẫy một cái, chấn kinh đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải. mà Lâm Hải thì là lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lộ ra thập phần thần bí. Chương 532, thật xin lỗi, ta nhìn nhầm. Lâm lão đệ, tại sao ta cảm giác được một dòng nước nóng chảy xuôi ở trong kinh mạch, phi thường dễ chịu, căn bản không thống khổ giống như Vân Hồng A, Vân Thắng một mặt kỳ quái. Lâm Hải thì là cười cười, sau đó mở miệng nói, đó là bởi vì, lão ca ngươi tin tưởng ta a. Tin tưởng ngươi, Vân Thắng sững sờ, sau đó liền tỉnh ngộ lại, nhất thời lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Mà những người Vân gia khác đầu tiên cũng là một mặt mộng bức, chờ phản ứng lại xong, lại nhao nhao có chút buồn cười hướng phía Vân Hồng nhìn sang, đồng thời đối với Lâm Hải cũng sinh ra một tia oán trách, nguyên lai cái Lâm Hải này là cố ý, Vân Hồng vừa thấy mặt liền nghi vấn hắn. Nên hắn đây là mượn cơ hội sửa trị Vân Hồng đây. Ngươi, Vân Hồng nhất thời cũng kịp phản ứng, nghĩ đến cái tội mà chính mình trước đó phải chịu kia, vậy mà tất cả đều là do Lâm Hải đặc biệt chỉnh mình, lúc ấy liền tức giận lao qua. Vân Hồng y tại trong giới võ đạo của thành phố Tây Kinh, tốt xấu gì cũng coi như nhân vật, lúc nào bị người bài bố qua như thế a, vụt người đứng lên, nắm chắc quả đấm, hướng phía Lâm Hải liền xuất thủ. Mà Lâm Hải thì là sắc mặt lạnh lẽo, hời hợt vung tay lên. Phát sau mà đến trước, vậy mà trực tiếp bắt lấy cổ tay Vân Hồng. Đi một bên, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, trực tiếp đem Vân Hồng vung liên tục lui về sau, lão đảo mấy bước, đem cái ghế sau lưng cũng đụng ngã. Vân Hồng kinh hãi, một mặt thật không thể tin nhìn về phía Lâm Hải, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, y chẳng thể nghĩ tới, Lâm Hải tiện tay trảo một cái, động tác nhìn như cực chậm, nhưng y lại căn bản là không có cách né tránh, bị Lâm Hải trực tiếp bắt tại trận. Mà lực hất lên của Lâm Hải, càng là bất ngờ, để y kém chút té lăn trên đất. Tuy Vân Hồng có ý nghĩ khinh địch, cũng không dùng toàn lực, vì không lo Lâm Hải có mưu lợi gì, nhưng dù vậy, cũng đủ để Vân Hồng chấn kinh, y bất kể nói thế nào, cũng là võ giả nội kình đại thành A, cách hóa cảnh cũng chỉ thừa một bước xa. Lấy cảnh giới nội kình đại thành của y, liền xem như tại trong giới võ đạo của toàn bộ thành phố Tây Kinh cũng coi là một tên cao thủ, toàn bộ Vân gia bọn họ, lợi hại hơn so với y. Cũng chỉ có ba võ giả hóa cảnh mà thôi. Thế nhưng là Lâm Hải một người trẻ tuổi như thế, tiện tay hất lên, vậy mà để y cái võ giả nội kình đại thành này, thất bại tại chỗ. Nếu không phải Vân Hồng tự mình tại chỗ, y căn bản không thể tin được. Ngay tại lúc đó, Vân Hồng liền nghĩ tới một cái khả năng để hắn căn bản là không có cách tin. Cái Lâm Hải này, chẳng lẽ thật như cha nói, là cái cường giả hóa cảnh, thế nhưng là, cái này lại làm sao có thể... Cường giả hóa cảnh nào có còn trẻ như vậy, coi như vị thiên tài của Lục Giả Sơn Trang kia, bây giờ cũng mới bất quá là nội kình đại thành, hơn nửa tuổi tác so với cái Lâm Hải này cũng phải lớn hơn a. Vân Hồng kinh ngạc đứng tại chỗ này, hoàn toàn mộng bức. Mà những người khác Vân gia, càng là giật mình miệng há ra thật to, từng cái như là nhìn thấy sự tình thật không thể tin cỡ nào, thậm chí có người còn xoa xoa con mắt, cho là mình hoa mắt. Ông trời của ta a! Cái này Lâm Hải vậy mà một chiêu đem Vân Hồng đánh bay ra. Vân Hồng thế nhưng là nội kình đại thành A, cái Lâm Hải này làm sao có thể lợi hại như vậy, nguyên lai, gia gia nói thật, Lâm Hải thật sự là võ giả hóa cảnh, hắn mới lớn bao nhiêu A. Trong lúc nhất thời, ý nghĩ trong lòng mọi người Vân gia khác nhau, lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải ánh mắt liền khác nhau hoàn toàn. Trước đó Vân Thắng nói Lâm Hải là võ giả hóa cảnh, còn cùng Lâm Hải xưng huynh gọi đệ. Bọn họ mặc dù không có nhảy ra nghi vấn ở trước mặt giống như Vân Hồng, nhưng bên trong lòng cũng là không tin, chỉ là trở ngại mặt mũi Vân Thắng, nên không có mở miệng nói chuyện mà thôi. Thế nhưng là bây giờ công phu của Lâm Hải vừa lộ, bọn họ nhất thời tất cả đều tin, có thể đem một cái võ giả nội kình đại thành, tùy tiện ném vải ra, không phải là võ giả hóa cảnh còn có thể là cái gì. Mà Vân Thắng làm sao cũng không nghĩ tới, Vân Hồng lại đột nhiên hướng phía Lâm Hải xuất thủ, trong lòng khẩn trương, không đợi mở miệng ngăn lại. Vân Hồng đã bị Lâm Hải ném ra, cũng làm cho Vân Thắng thở phào. Lâm lão đệ, là ta không biết dạy con, xem ở trên mặt mũi lão ca, chớ trách a. Vân Thắng vội vàng liên tục xin lỗi, nếu như Lâm Hải chỉ là một cái võ giả hóa cảnh bình thường mà nói, sửa trị Vân Hồng giống như trước đó, coi như là Thắng cũng sẽ bất mãn. Dù sao lão tôn kính Lâm Hải là võ giả hóa cảnh, nhưng lại không có nghĩa là lão liền sợ võ giả hóa cảnh. Vân gia bọn họ tính cả chính lão. Hết thảy có ba tên võ giả hóa cảnh, dù cho đắc tội Lâm Hải, Vân gia cũng không có gì đáng sợ. Thế nhưng là bây giờ khác biệt, Lâm Hải có thể giúp cải thiện công pháp truyền thừa của Vân gia, có thể tăng lên chỉnh thể cực lớn thực lực của Vân gia, mượn bộ công pháp này, lão thậm chí có thể đột phá hóa cảnh, đạt tới cảnh giới tông sư. Đây chính là ân tình lớn không gì sánh kịp, đừng nói là trừng phạt Vân Hồng nho nhỏ một chút, coi như Lâm Hải ngay trước mặt lão, đem Vân Hồng hành hung một trận, Vân Thắng cũng sẽ không trách tội Lâm Hải. Dù sao chỗ tốt mà Lâm Hải mang đến cho Vân gia, thật sự là quá lớn, huống chi trong lòng Vân Thắng còn có một tầng ý nghĩ khác, Lâm Hải tuổi còn trẻ liền có thành tựu này, vậy sư môn của hắn đâu? Vân Thắng đã khẳng định, Lâm Hải tuyệt đối có bối cảnh sư môn cực sâu, rất có thể là đệ tử từ những cái thánh địa võ đạo kia thần bí đi ra, cùng dạng này người kết giao, đối với Vân gia lão sẽ có chỗ tốt cực lớn a. Thấy Vân Thắng liên tục xin lỗi mình, Lâm Hải tùy ý khoát khoát tay, sau đó đem đầu chuyển hướng Vân Hồng. Hồng ca, hiện tại ngươi tin tưởng ta sao? Vân Hồng bị Lâm Hải tiếp cận, miệt thị trước đó nhất thời hoàn toàn không có, thậm chí còn có một vẻ xấu hổ. Thật xin lỗi, ta nhìn nhầm, Vân Hồng cúi đầu, tuy đối với chuyện Lâm Hải cố ý chỉnh y vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng mình quả thật ngay từ đầu liền nghi vấn Lâm Hải, hiện đang bị người dùng hành động để nói cho, nên y cũng không có gì để nói. Lâm Hải thấy Vân Hồng biết sai liền nhận, cũng không lại so đo. Xoay người đem kim châm nơi bụng Vân Thắng rút ra. Lão ca ca, đem nội kình của ngươi, dẫn vào đường kinh mạch này, ngươi về sau chỉ cần vận hành dựa theo đường đi mới này mà tập luyện, công lực nhất định nâng cao một bước, hơn nữa nhìn ngài càng già càng dẻo dai, coi như muốn sinh cái đệ đệ cho Hồng ca, cũng dễ như trở bàn tay a. Lâm Hải cười cùng Vân Thắng chỉ đùa một chút, nhất thời đem Vân Thắng đỏ thẫm cả mặt. Lâm lão đệ, chớ có cầm lão ca nói đùa, ta chỉ hy vọng một ngày kia có thể nhìn trộm cảnh giới tông sư, như thế coi như trăm năm về sau, tâm cũng không tiếc nuối. Sẽ có một ngày này, Lâm Hải tràn đầy tự tin nói, hắn vì Vân Thắng sửa đổi đường đi công pháp, đây chính là kết hợp lĩnh ngộ đối với đạo đức kinh của chính mình mà tiến hành, cũng không phải là hoàn toàn chiếu theo cách của Vân Hồng rập khuôn mà đến. Chỉ cần tư chất của Vân Thắng không tính là quá kém, hơn nữa sống đủ lâu, một ngày nào đó sẽ đột phá bình cảnh. Lâm Hải nói xong, lại đem đầu quay lại nhìn Vân Hồng đã một lần nữa ngồi xuống, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Ngươi có phải coi là, ta đang cố ý chỉnh ngươi hay không? Hừ, là ta gieo gió gặt bão, mặt mũi Vân Hồng khó coi, đem đầu nghiêng sang một bên. Lâm Hải cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi bây giờ vận hành nội kình của ngươi một chút. Vân Hồng sững sờ, không biết Lâm Hải có ý tứ gì, bất quá vẫn là chiếu theo Lâm Hải nói, vận hành một lần. Sau đó nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này, Vân Hồng kinh hỉ như điên, ngay cả lời cũng nói không nên lời. Vân Hồng, làm sao? Vân Thắng vội vàng hỏi nói, cha, kinh mạch ta, vậy mà lớn hơn nhiều, nội kình so với trước đó tăng lên gần gấp đôi, ta cảm giác cách đột phá hóa cảnh không xa. Cái gì? Trong mắt Vân Thắng bùng lên tinh quang, kích động đến mức bắp thịt trên mặt cũng giật lên tới. Nếu quả thật như Vân Hồng nói, vậy Vân gia lão tại không lâu sau đó, sẽ xuất hiện vị võ giả hóa cảnh thứ tư, nói như vậy, Vân gia tại trong toàn bộ giới võ đạo của kinh, địa vị sẽ lần nữa được đề bạt, đây chính là một kiện ân huệ lớn như trời a. Vân Thắng bỗng nhiên đứng lên, hướng phía Lâm Hải thi lễ thật sâu. Đa tạ Lâm tiên sinh, mà Vân Hồng lúc này cũng hiểu được, vội vàng cũng đứng lên, hướng phía Lâm Hải không người tới đất. Lâm tiên sinh, trước đó có nhiều đắc tội, ngài lại bất kể hiềm khích lúc trước. Vì ta mở rộng kinh mạch, đưa cho ta một thiên đại tạo hóa, Vân Hồng ta không nói lời cảm tạ nữa, về sau nếu Lâm tiên sinh có mệnh lệnh, Vân Hồng dù xuống núi đao lên biển lửa, cũng không chối từ. Mà những người khác ở Vân gia, giờ phút này cũng đều hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng đều nhao nhao đứng lên, trừ đối với Vân Hồng vô cùng hâm mộ ra, còn có cảm kích thật sâu đối với Lâm Hải. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Mọi người không cần khách khí, sự tình tiện tay mà thôi, Lâm Hải mời mọi người ngồi xuống. Chính mình đi tới Tây Kinh, tuy cùng Vân Thắng trước đó có quen biết, nhưng dù sao cũng không có giao tình gì, người ta có thể mời chính mình ăn bữa cơm, cũng coi là để ý mình, chính mình vì gia tộc của người ta làm chút chuyện, cũng coi là có qua có lại. Ta giúp những người khác, cũng đem đường đi của công pháp mới, cải thiện một cái đi, Lâm Hải mới mở miệng, bọn người Vân Khuê nhau nhau đại hỉ, tranh nhau chen lấn đi vào bên người Lâm Hải. Lâm Hải mặt mỉm cười, từng bước tại nơi bụng của bọn họ. Đâm vào kim châm, khống chế lộ tuyến vận hành nội kình trong cơ thể của bọn họ, mà người nhà họ Vân thì là khép hờ con mắt, tinh tế lĩnh ngộ cùng ghi nhớ. Mọi người nhất định phải nhớ rõ ràng, đợi lát nữa ta đem kim châm rút ra, phải nhờ vào chính các ngươi đi khống chế nội kình, dựa theo cái đường đi này mà hành tẩu. Lâm Hải ngồi trên ghế, một bên lần lượt ghim kim, một bên dặn dò nói, ách, vừa mới lại châm xong một cái, Lúc Lâm Hải đang chuẩn bị châm kế tiếp, lập tức sửng sốt, chỉ thấy một cái bụng dưới trơn nhẵn trắng nõn, vô cùng mê người, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải, để Lâm Hải nhìn không được hung hăng nuốt nước miếng. Chương 533, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Lâm Hải ngẩng đầu một cái, đã thấy Vân Tuệ Nhi mang trên mặt một chút ngượng ngùng hồng nhuận phơn phớt, đứng ở trước mặt mình. Ách, nhịp tim Lâm Hải đập một trận gia tốc, Vân Tuệ Nhi vốn chính là mỹ nữ, phía dưới thẹn thùng càng để lộ ra một tia vũ mị mê người, thiếu nữ cứ như vậy đem bụng dưới trắng nõn mịn màng, bại lộ ở trước mặt mình, để cổ họng Lâm Hải khô khốc một hồi. Cái kia, cấu tạo sinh lý của nữ nhân cùng nam nhân khác biệt, ngươi không cần ghim kim, cũng sẽ không ảnh hưởng sinh đẻ. Vân Tuệ Nhi nghe xong, nhất thời nháo cái đỏ thắm mặt, thẹn thùng vội vàng buông quần áo xuống, sau đó giận dữ liếc trắng Lâm Hải một chút, chán ghét, người ta không cần châm, ngươi nói sớm đi. Ách, ngươi cũng không có hỏi à. Lâm Hải không còn gì để nói. Bất quá, đường đi công pháp của ngươi, ta còn cần giúp ngươi sửa đổi một chút, vươn tay ra, Lâm Hải hướng phía Vân Tuệ Nhi nói à, hai mắt Vân Tuệ Nhi vụt sáng lên, liếc nhìn Lâm Hải một chút. Sau đó đem tay nhỏ trắng nõn vươn ra, Lâm Hải hít sâu một hơi, đưa tay khoác lên chỗ cổ tay mềm nhẵn như tơ lụa của Vân Tuệ Nhi, loại cảm giác trơn nhẵn hơi lạnh kia, để Lâm Hải cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu. Xúc cảm không tệ u, dựa vào, chính mình loạn nghĩ gì thế? Lâm Hải vội vàng đem mất thứ đồ vật loạn thất bát tao trong ý nghĩ lật đổ hết, sau đó thầm vận chân khí, truyền trong thể nội Vân Tuệ Nhi. Nhất định phải nhớ rõ ràng. Lâm Hải lần nữa dặn dò một câu, sau đó chân khí dựa theo con đường mà Lâm Hải đã sửa đổi qua, chậm rãi vận hành. À! Thật thần kỳ, Vân Tuệ Nhi thán phục một tiếng, nghĩ không ra nội kình của chính mình, vậy mà lại tự động vận chuyển. Wow, con đường tắt này! Trời ạ, ta làm sao không nghĩ tới, cứ như vậy, tốc độ tập luyện của ta, chỉ ít đề cao gấp đôi à, ngươi thật không tầm thường, khi Lâm Hải khống chế chân khí. Du tẩu một lần trong cơ thể Vân Tuệ Nhi sau, Vân Tuệ Nhi lập tức phát giác được chỗ thần kỳ trong đó, kích động reo hò một tiếng. Ha ha, cho nên ta mới nói, Lâm lão đệ đối với Vân gia chúng ta, quả thực ân trọng như sơn a. Vân Thắng ở một bên, cười không kìm được vui mừng. Tốt, ghi nhớ chưa, ước chừng thời gian 5 phút đồng hồ, Lâm Hải buông ra cổ tay Vân Tuệ Nhi ra, hỏi. Ừm, đã nhớ, cảm tạ ngươi. Vân Tuệ Nhi gật gật đầu. Cao hứng nói, Lâm lão đệ, lão ca ca thật không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào a. Về sau nếu như ngươi có địa phương cần Vân gia xuất lực, mặc kệ thiên sơn vạn thủy, một chiếc điện thoại, Vân gia sẽ dốc hết toàn lực. Vân Thắng đi lên trước, giữ chặt tay Lâm Hải, một mặt trịnh trọng hứa hẹn nói, lão ca ca nói quá lời. Lâm Hải cười lắc đầu, ta cùng Vân lão ca so sánh hợp ý, đây đều là tiện tay mà thôi, tính toán cái gì, đối với Lâm lão đệ có lẽ là việc nhỏ không cần để tâm. Nhưng đối với Vân gia mà nói, lại là thiên đại cơ duyên cải biến vận mệnh a. Vân Thắng cảm khái nói, đối với Lâm Hải lại là một trận thiên ân vạn tạ. Vân Khuê ở bên cạnh, nhìn Vân Thắng, lại nhìn Lâm Hải, miệng mở nhiều lần, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Vân Khuê, ngươi có lời gì, muốn nói liền nói, Lâm lão đệ không phải là người ngoài. Vân Thắng ở bên cạnh sớm liền phát hiện, không khỏi cau mày nói, cha, ta đang nghĩ, công pháp mà Lâm tiên sinh cải thiện. Thắng truyền thừa của gia tộc ta gấp trăm lần, nếu như người nhà họ Vân ta ai cũng có thể tập luyện, vậy cường thịnh của Vân gia ta, ở trong tầm tay a. Lời kia của Vân Khuê vừa thốt ra, tất cả người nhà họ Vân ở trong phòng, ánh mắt tất cả đều trở nên lửa nóng. Vân Thắng sững sờ, sau đó trong mắt bùng lên tinh quang, hiển nhiên đối với thuyết pháp của Vân Khuê, cũng cực kỳ động tâm. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Vân Thắng lại ảm đạm xuống, mang theo một nụ cười khổ lắc đầu. Cái này sao có thể? Nếu quả thật dạng này, Vân gia chúng ta há không phải muốn tuyệt hậu sao, cái này có thể để Lâm tiên sinh hỗ trợ a. Vân Khuê mở miệng nói, cái này không phải liền là sự tình một châm của Lâm Hải sao? Im ngay, nào nghĩ đến, lời của Vân Khuê vừa ra khỏi miệng, liền bị Vân Thắng dỗ cho một trận. Lâm lão đệ là thế ngoại cao nhân, có thể ra tay trợ giúp mấy cái chúng ta, đã là ân huệ lớn như trời, ngươi còn muốn để Lâm lão đệ giúp toàn cả gia tộc mình, tất cả đều trị liệu một lần sao? Ngươi đem Lâm lão đệ coi thành người nào? Không cảm thấy yêu cầu này của mình rất quá đáng sao? Vân Thắng ria mép cũng nhếch lên đến, hiển nhiên thật sự phi thường tức giận. Lâm Hải ở một bên lặng lặng nghe, trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhưng không có phát biểu bất luận cái ngôn luận gì. Nhưng trong lòng Lâm Hải, cũng xác thực cho rằng Vân Khuê có chút không biết đủ, chính mình cùng Vân gia không có giao tình quá lớn, có thể làm đến điểm này, đã đủ ý tứ. Nếu như lại đem chính mình đưa tới Vân gia, đem toàn cả gia tộc Vân gia cũng đến chữa trị một lần, chỉ ít Lâm Hải coi là, giao tình cùng Vân gia, còn chưa tới nơi một bước kia, còn may Vân Thắng xử sự già dặn, biết rõ lại đưa yêu cầu thì cũng có chút quá phận, nói không chừng lại bởi vậy mà chọc giận Lâm Hải, như thế có thể liền được không bù mất. Nếu Vân Thắng đem lời nói ra, Lâm Hải cũng liền để giả bộ hồ đồ, bất quá hắn trầm mặt, cũng ngồi vững suy đoán của Vân Thắng, biết mình đem Vân Khuê quở mắng một trận, xem như đối đầu. Vân Khuê được một tấc lại muốn tiến một thước, đúng là không nên, Lâm tiên sinh chớ trách, Vân Khuê cũng là phi thường không khéo, bị phụ thân dỗ cho một trận, lập tức biết mình vì quá mừng rỡ, mà lỡ nói nhầm, vội vàng chịu nhận lỗi. Được, giữa chúng ta không có nhiều lễ nghĩa như vậy, Lâm Hải cười cười. Hắn phát hiện người một nhà Vân Thắng này, lễ nghĩa phi thường rườm rà, khiến cho hắn cũng có chút phiền. Đoạn khúc nhạc dạo ngắn này trôi qua, cơm cũng ăn không sai biệt lắm, liền tùy ý nhàn nhã trò chuyện. Nhưng rất nhanh, Lâm Hải liền phát hiện, đi qua chuyện khi trước, người Vân gia trừ Vân Thắng cùng Vân Tuệ Nhi ra, những người khác lúc nói chuyện với mình, tất cả đều thêm ra một tia câu nệ, để hắn mười phần không thích ứng. Nhất là hai cái hậu bối Vân gia là Vân Chu cùng Vân Tiêu. Niên kỷ vốn là cùng Lâm Hải không chênh lệch nhiều lắm, nhưng hôm nay lúc cùng Lâm Hải nói chuyện, qua thực là một dạng tôn kính giống như đối với trưởng bối, cứ như vậy, ngược lại không duyên cớ xa cách hơn rất nhiều. Xem ra càng là người tập võ, khái niệm tôn ti càng là dày đặc a. Lâm Hải lắc đầu một trận, còn may Vân Tuệ Nhi không có thay đổi gì, lúc nói chuyện với mình, cùng lúc trước không có gì khác biệt, nếu không Lâm Hải không phải buồn tẻ không chết được, đang ngồi đây tất cả đều là người tập võ. Nội dung nói chuyện tự nhiên không thể rời bỏ thế giới võ đạo cùng tâm đắc tập võ, dần dần, hai cái tiểu bối Vân Chu cùng Vân Tiêu, tại dưới trưởng bối ám chỉ, bắt đầu hướng Lâm Hải lĩnh giáo một số kinh nghiệm cùng tâm đắc khi tập võ. Lâm Hải nào biết cái võ đạo gì à, hắn tu hành là đạo pháp, không qua người ta hỏi, hắn cũng không dễ trực tiếp nói mình không hiểu, nói như vậy, người nhà họ Vân không phải chửi mình hư ngụy thì không thể, không có cách nào. Lâm Hải đem một số tâm đắc cùng cảm ngộ bên trên đạo pháp của chính mình, tìm một số cái có tương thông cùng võ đạo, nói cho người Vân gia. Nhưng khiến Lâm Hải không nghĩ tới là, hắn giảng một cái, liền cả Vân Thắng cũng dần dần nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc kích động trên mặt càng ngày càng đậm, sau cùng đối với Lâm Hải quả thực kinh hãi như người trời. Ai nha nha, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm a, nghe được sau cùng, Vân Thắng vừa mừng vừa sợ, hắn phát hiện trước kia rất nhiều vấn đề nghi nan khó mà lĩnh ngộ bên trong quá trình tập võ, vậy mà tại bên trong mấy câu thuận miệng của Lâm Hải, liền giải quyết dễ dàng, đợi một thời gian, tu vi võ đạo của chính mình tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, người nhà họ Vân từng cái như là bị đánh thuốc kích thích, tranh nhau chen lấn hướng Lâm Hải chỉ giáo nan đề bên trong quá trình tập võ, Lâm Hải một bên trả lời, một bên đối với võ đạo của chính mình cũng có tiến thêm một bước hiểu biết, cũng là làm không biết mệt. Thẳng đến 11 giờ tối, Vân Thắng thấy thời gian quá muộn, mới vội vàng đem đề tài kết thúc, lão biết rõ phải có chừng có mực, không thể chậm trễ Lâm Hải nghỉ ngơi. Lâm lão đệ a, hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai ta để Tuệ Nhi đi đón ngươi, đến nhà của lão ca làm khách. Này tốt, Lâm Hải cười gật gật đầu, trước đó cậu đã đánh qua mấy cuộc điện thoại, để cho mình hôm nay nhất định phải trở về, bằng không cậu coi như đợi đến hừng đông, cũng phải một mực chờ xuống dưới. Thẳng đến khi xác nhận Lâm Hải thật bình yên vô sự mới thôi. Vân Thắng vội vàng gọi Vân Tuệ Nhi, để cho nàng lái xe đem Lâm Hải đưa về nhà. Thấy Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi vừa nói vừa cười ra khỏi phòng, trong lòng Vân Thắng bỗng nhiên nhất động. Chương 534, đi, đi đua xe. Vân Khuê, ngươi nhìn Lâm lão đệ cùng Tuệ Nhi, thế nào? Trong mắt Vân Thắng lóe ra quang mang khôn khéo, hướng phía Vân Khuê hỏi. Lâm tiên sinh cùng Tuệ Nhi, Vân Khuê khẽ giật mình. Rất nhanh liền minh bạch ý tứ của Vân Thắng. Cha, ngươi là nói, con mắt Vân Khuê cũng là sáng lên. Lâm lão đệ tuổi còn trẻ liền có thành tựu này, sau lưng nhất định có một cái tông môn cường đại, nếu như có thể trở thành người của Vân gia ta, đợi một thời gian, Vân gia ta liền sẽ là Lục Giả Sơn Trang thứ hai. Lục Giả Sơn Trang thứ hai. Vân Thắng nói một câu, để nhiệt huyết của mọi người lập tức trở nên sôi trào. Lục Giả Sơn Trang, tại trong toàn bộ giới võ đạo Tây Bắc của Hoa Hạ, đều là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, càng là long đầu của giới võ đạo ở thành phố Tây Kinh, toàn bộ võ đạo thế gia ở thành phố Tây Kinh, đều là lấy Lục Giả Sơn Trang làm chủ. Nghe nói, Lục Giả Sơn Trang chỉ là võ đạo tông sư, liền có hơn 5 vị, cường giả hóa cảnh càng là đạt tới 18 vị, được xưng là hộ trang thập bát thái bảo, phía dưới hóa cảnh càng là nhiều vô số kể. Dạng thực lực này, tuyệt đối là tồn tại cần toàn bộ võ đạo thế gia ở thành phố Tây Kinh ngưỡng vọng. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, có lẽ một số cổ lão thế gia nội tình thâm hậu, còn chưa hẳn đã đem Lục Giả Sơn Trang đặt ở trong mắt, nhưng thế lực sau lưng Lục Giả Sơn Trang, còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Tục truyền, phía sau Lục Giả Sơn Trang, có một cái võ đạo thánh địa cực kỳ cường đại, đó là một cái tông môn ẩn thế truyền thừa hơn ngàn năm. Mà Lục Giả Sơn Trang chẳng qua là một cái đại biểu kia mà tông môn ẩn thế kia, phái trú bên ngoài mà thôi. Cha, ta một điểm ý kiến đều không có, Vân Khuê kích động nói, nếu như Vân Tuệ Nhi cùng Lâm Hải có thế thành, y tự nhiên sẽ là cha vợ. Nhìn Lâm lão đệ cùng Tuệ Nhi, cùng một chỗ vừa nói vừa cười, bộ dáng tự hồ rất hợp duyên, quay đầu nhất định phải dặn dò cái nha đầu Tuệ Nhi kia, để cho nàng đừng bỏ qua cơ hội này, Vân Thắng trong lòng đã hạ quyết tâm. Lâm Hải cùng Vân Tuệ Nhi lái xe đi tại trên đường yên tĩnh, thành phố Tây Kinh mặc dù là thành phố lớn, nhưng chỗ Tây Bắc, kinh tế không quá phát đạt, nên ban đêm tương đối quạnh quẽ. Vân Tuệ Nhi đạp cần ga một cái, xe trực tiếp bảo tố đến gần 200 bước, mang theo trận trận gào thét, trên đường chạy như bay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là quang mang hưng phấn. Thật là một cái nha đầu điên, Lâm Hải vội vàng đem dây an toàn buộc lại, vạn nhất Vân Tuệ Nhi bẻ ngoặt một cái, đem chính mình bay ra liền không dễ nhìn. Ngươi liền đợi đến ngày mai giao hóa đơn phạt đi, Lâm Hải thấy Vân Tuệ Nhi đã không biết xông qua bao nhiêu cái đèn đỏ, nhìn không được trêu chọc nói, không sợ. Cảnh sát giao thông sẽ mặc kệ ta, Vân Tuệ Nhi biểu môi một cái, đắc ý nói, ồ, Lâm Hải sững sờ, vậy cảnh sát giao thông ở chỗ các ngươi này, thế nhưng là có chút không chịu trách nhiệm à. Đại tư lệnh quân khu là nhị gia gia của ta, ngươi nói cảnh sát giao thông dám quản ta sao, đúng hay không? Lâm Hải một trận kinh ngạc, ngưu bức như vậy. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, bối cảnh Vân gia thế mà thâm hậu như vậy, nên biết rằng đại tư lệnh quân khu cùng tư lệnh quân phân khu trong thành phố, đó hoàn toàn là hai khái niệm a, cấp bậc kém đi xa. Nhị gia gia ta thuở nhỏ tập võ, tham gia quân ngũ xong thì tham gia nhiều lần chiến tranh, dùng võ thuật của Vân gia ta giết vô số địch, dựa vào chiến công đi cho tới hôm nay. Ở giữa lời nói của Vân Tuệ Nhi, tự hồ đối với cái nhị gia gia này của chính mình vô cùng sùng bái. Anh hùng thế hệ trước, đáng để cho chúng ta kính ngưỡng, Lâm Hải phát ra từ phế phủ nói, gia gia hắn Lâm Mậu Thành cũng là lão anh hùng. Tiêu Thanh Sơn cũng thế, Lâm Hải đối với thế hệ của, cũng phi thường tôn kính. Bất quá, ngươi dạng này trái với quy định giao thông, có phải có chút cho ngươi nhị gia gia xấu hổ hay không a? Lâm Hải mang theo nghiền ngẫm nói, ta bình thường đều vào trong đường núi đua xe, rất ít chạy tại khu vực thành thị. Vân Tuệ Nhi tự hồ cũng có chút xấu hổ, le lưỡi nói, một cái nữ hài tử, đua xe cái gì a? Lâm Hải có chút buồn cười nói, làm sao cũng nghĩ không thông. Vân Tuệ Nhi là cái nữ hài tử hoạt bát lại xinh đẹp đáng yêu như thế, tại sao có thể có cái yêu thích như vậy? Đua xe chơi tốt bao nhiêu a, rất kích thích. Nhấc lên đua xe, Vân Tuệ Nhi lập tức lên tinh thần, cùng Lâm Hải tán gẫu một hồi. Lâm Hải nghe thẳng lắc đầu, thẳng đến khi xe đứng ở cửa tiểu khu nhà cậu, Vân Tuệ Nhi còn đang chậm rãi mà nói đây. Uy, nếu không đừng về nhà, ta dẫn ngươi đi đua xe, thế nào? Buổi tối hôm nay vừa vặn có một trận đây. Lâm Hải vừa muốn xuống xe, Vân Tuệ Nhi bỗng nhiên giữ chặt góc áo của Lâm Hải, thần thần bí bí nói, ách, Lâm Hải không còn gì để nói, nha đầu này quả thực mê muội đi. Có được hay không vậy, ngươi theo giúp ta đi một chuyến đi. Vân Tuệ Nhi nũng nịu, lúc lắc cánh tay Lâm Hải nói, ngươi dù sao cũng phải để cho ta về trước đi, cùng cậu ta nói một tiếng a. Lâm Hải rất bất đắc dĩ đảo mắt. A. Như thế nói ngươi đáp ứng. Vân Tuệ Nhi cao hứng reo hò một trận, chờ một chút rồi nói sau, ta đi vào trước, ngươi tại cửa ra vào chờ ta một chút. Lâm Hải nói xong, liền xuống xe. Nói thật ra, Lâm Hải thật không muốn về nhà cậu, tuy cậu đối với mình phi thường thân thiết, nhưng hắn thực sự không muốn đối mặt với hai gương mặt lạnh là Thu Tuyết Hàm cùng Tống Phỉ Nhi này. Tiểu Hải, ai nha, ngươi rốt cục trở về. Lâm Hải vừa mới gõ cửa, Tống Bảo Việt liền đem cửa mở ra. Hiển nhiên một mực đang chờ Lâm Hải trở về. Cậu, gặp Tống Bảo Việt này một mặt vẻ mệt mỏi, trong lòng Lâm Hải sinh ra một tia ấy nấy, chính mình không nên trở về muộn đến như vậy. Nhanh để cậu nhìn xem, ngươi không sao chứ, Tống Bảo Việt từ trên xuống dưới, đem Lâm Hải kiểm tra mấy lần, thấy Lâm Hải một điểm vết thương đều không có, mới rốt cục thở phào. Được chưa, đứa cháu ngoại có thể gây chuyện của ngươi này cũng trở về rồi, nhanh ngủ đi thôi. Bỗng nhiên, một âm thanh bực bội vang lên, Thu Tuyết Hàm mặc đồ ngủ, cau mày từ phòng ngủ đi tới. Mợ, nụ cười trên mặt Lâm Hải trong nháy mắt ngưng kết, bất quá theo lễ phép, vẫn là cùng Thu Tuyết Hàm lên tiếng kêu gọi. Đáng tiếc, Thu Tuyết Hàm căn bản không có đáp lời hắn, mà chính là mang theo ánh mắt trách cứ, trừng mắt với Lâm Hải một chút. Ngươi vừa tới thành phố Tây Kinh, không nên cái người gì cũng đều gây sự, ngươi chọc nổi sao, ngươi biết rõ hay không, hôm nay ngươi có thể còn sống trở về, cũng tính là mạng ngươi lớn, chính ngươi muốn chết, không nên đem cửu cửu ngươi cũng kéo lên. Tuyết Hàm, ngươi nói cái gì đó? Tống Bảo Việt nghe xong, vội vàng hướng phía Thu Tuyết Hàm quát lớn nói, sau đó đem mặt cười chuyển hướng sang Lâm Hải. Tiểu Hải a, mợ ngươi nói thẳng, bà ấy cũng là quan tâm ngươi, ngươi đừng để trong lòng a. Mà tâm Lâm Hải đã hoàn toàn lạnh xuống, hướng phía Tống Bảo Việt cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi cậu, ta biết rõ, ai nha, vậy là tốt rồi, về sau gặp được chuyện gì, tuyệt đối đừng xúc động, cùng cậu nói, cậu thay ngươi ra mặt. Tống Bảo Việt thấy Lâm Hải không có trách Thu Tuyết Hàm, lập tức cao hứng vỗ bộ ngực nói. Hừ, ngươi liền thiếu thổi hai câu đi, hôm nay là quan triêu quân người ta không biết phát cái thiện tâm gì, nếu không đoán chừng ngươi cũng phải xong đời, còn muốn thay người khác ra mặt đâu. Thu Tuyết Hàm lại ở bên cạnh chế nhạo nói, ngươi trở về ngủ của ngươi đi. Tống Bảo Việt bị Thu Tuyết Hàm một nói, nhất thời hơi đỏ mặt. Bất quá, trong lòng của ông ta, cũng càng phát ra tò mò. Đúng, Tiểu Hải, quan triêu quân thật không có làm khó ngươi. Chuyện đã xảy ra ông ta cũng đã nghe Tống Phỉ Nhi nói, bao quát cả chuyện Lâm Hải dùng chai rượu đem quan triêu quân đánh u đầu sức tráng, lấy hiểu biết của ông ta đối quan triêu quân, làm sao có thể từ bỏ ý đồ đâu. Không có. Lâm Hải cười lắc đầu, ta không làm khó dễ y cũng đã không tệ rồi. Ha ha, ha ha ha, lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, Thu Tuyết Hàm trực tiếp cười rộ lên. Ngươi có thể lại đem ngưu thổi lớn một chút hay không, có phải quan triêu quân còn hướng ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hay không? Thu Tuyết Hàm một mặt khinh thường, quả thực tự như nghe được chuyện cười cực lớn. Không kém bao nhiêu đâu, Lâm Hải nhàn nhạt nói, tuy quan triêu quân không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng chênh lệch không xa. Không sai biệt lắm, ai u, ta nói lão Tống a, nhìn xem cái cháu ngoại này của ngươi có thế, cậu. Lâm Hải không nhìn thẳng vào lời nói châm chọc của Thu Tuyết Hàm, đem đầu chuyển hướng Tống Bảo Việt. A, làm sao, Tiểu Hải, Tống Bảo Việt cũng là một mặt cổ quái, lời nói của Lâm Hải, đừng nói Thu Tuyết Hàm không tin, liền ông ta cũng cảm thấy quá không vào đề, thầm nghĩ cái cháu ngoại này chính mình, quả thật có thể thổi chút. Ta còn có người bằng hữu đang chờ ta, liền không ở nhà, ta trở về cũng là cùng ngươi nói một tiếng, để ngươi yên tâm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi. À, Tiểu Hải, Tống Bảo Việt còn muốn nói điều gì, kết quả Lâm Hải trực tiếp ra khỏi phòng, khép cửa lại. Còn may có dự kiến trước a, không để Vân Tuệ Nhi đi trước, Lâm Hải lúc xuống xe liền nghĩ đến, rất có thể sẽ cùng Thu Tuyết Hàm hoặc Tống Phỉ Nhi phát sinh cái không thoải mái gì, chính mình ở cũng không thư thái. Cùng này như thế, chẳng bằng cùng Vân Tuệ Nhi đi đua xe. Chậm như vậy a. Lâm Hải lên xe, Vân Tuệ Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách nói, rất nhanh có được hay không, đại tiểu thư của ta, Lâm Hải trực tiếp cho nàng cái mắt trắng, cái này hết thảy cũng mới chưa tới 10 phút đồng hồ. Uy, ngươi thật đi đua xe cùng ta. Vân Tuệ Nhi bỗng nhiên lại gần, mang theo hưng phấn nói, đúng a, ta không phải đã tới rồi sao? Lâm Hải quái dị liếc nhìn Vân Tuệ Nhi một chút. À! Quá tuyệt, Vân Tuệ Nhi reo hò một tiếng, nổ máy xe, lập tức giống như biến thành người khác, toàn thân tự hồ vô cùng sung mãn sức sống. Lâm Hải tự hồ cũng bị tâm tình của Vân Tuệ Nhi lây nhiễm, tinh thần phấn khởi, rất có phong phạm vung tay lên. Đi, đi đua xe! Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.